TSS Channel. Chương 1171, tung hoành vô địch. Ngươi lại giết quỷ trầm của thiên quỷ tộc. Thiên quỷ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong ánh mắt Hồng Thiên Chiếu lộ ra thần sắc vô cùng chấn động, chỉ vào Lăng Tiêu có chút hổn hển nói. Thực lực của Lăng Tiêu quá kinh khủng, chân thần của thiên quỷ tộc lại ở trong tay Lăng Tiêu căn bản không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu xé thành nát bấy. Hắn tuy rằng so với quỷ trầm thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn, có thể nói nếu là Lăng Tiêu nhằm vào hắn, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản cửu đại chân thần, bị Lăng Tiêu sinh xé bạch vô lượng, táng hư, si không tuyệt cùng quỷ trầm tứ đại chân thần, cũng chỉ còn lại có 5 người. Thiên quỷ tộc thì sao? Chiến thần điện thì sao? Người cản đường ta, tất cả đều phải chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ bùng nổ, trong lục đại chân thần hắn hận nhất chính là Hồng Thiên Chiếu. Nếu không phải Hồng Thiên Chiếu, Cẩm Sắt sẽ không bị ép ra tay, độc bảy phách tán hồn quang sẽ không cắn trả, cho nên Lăng Tiêu tất muốn giết Hồng Thiên Chiếu thống khoái. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân hào quang mãnh liệt chói mắt, kim hà từng sợi giống như trật tự thần liên bình thường vắt ngang hư không, hắn một quyền đánh ra, cường mãnh vô cùng. Hơn nữa, Lăng Tiêu đỉnh đầu ba đóa đại đạo chi hoa ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng, để Lăng Tiêu quanh thân đều tràn ngập một cỗ bất hủ ý tứ hàm xúc, vạn pháp bất xâm. Sau khi thành tam thần chi cảnh, Lăng Tiêu cảm giác được thần lực trong cơ thể hắn thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, cơ hồ cùng thiên địa bản nguyên dung là một thể, để cho thân thể của hắn cũng có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm khủng bố. Đáng chết! Hồng Thiên Chiếu ra đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hổn hển, trong tay hắn phương thiên họa kích hào quang lạnh lẽo, ẩn chứa mênh mông sát khí, giống như một đạo thiên hà màu đen, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bổ xuống. Đồng thời, thân thể của hắn cực độ hướng về phía sau di chuyển, muốn cùng Lăng Tiêu kéo ra khoảng cách. Giờ phút này Lăng Tiêu, thân thể vô địch, ngay cả Hoàng Kim tộc, Thôn Thiên giáo cường giả đều bại ở Lăng Tiêu trong tay, Thiên Quỷ tộc quỷ trầm càng là bị Lăng Tiêu sinh xé, hắn tự nhiên không dám cùng Lăng Tiêu cận thân chiến đấu. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh tại phương thiên họa kích bên trong, nhất thời phá nát đầy trời kích ảnh, vô tận thần quang bốc lên, phương thiên họa kích kịch liệt rung động, dĩ nhiên bị Lăng Tiêu một quyền oanh bay ngược mà đi, hướng về phía Hồng Thiên Chiếu đầu chém tới. Hồng Thiên Chiếu sắc mặt đại biến, nhưng là phương thiên họa kích bắn ngược mà đến tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không thể né tránh, chỉ có thể song trưởng đẩy ra, rót vào vô tận thần lực dung nhập trong đó, muốn ngăn trở phương thiên họa kích. Răng rắc, hai tay của Hồng Thiên Chiếu trong nháy mắt bị phương thiên họa kích chấn nát, huyết vụ bay tứ tung, cuối cùng phương thiên họa kích đột nhiên vỗ vào chiến giáp trên người hắn, làm cho cả người hắn chấn động mạnh, há mồm ho ra máu, lảo đảo lui về phía sau. Giết! Lăng Tiêu chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp màu vàng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hướng về Hồng Thiên Chiếu đột nhiên vọt tới, muốn đem hắn triệt để diệt sát. Ừ, không đúng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ phủ xuống. Hư không trước mắt vặn vẹo, thậm chí có mấy khối tinh thạch thần bí lóe ra, ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, có pháp tắc thần lực khủng bố chảy xuôi. Lăng Tiêu nhận ra, mấy khối tinh thạch kia chỉ sợ chính là thần thạch cao giai, vô cùng chân quý. Thật không ngờ lại bị bọn họ bố trí sát trận, muốn đối phó Lăng Tiêu. Ầm ầm, một cỗ thần quang khủng bố bộc phát ra, cả bầu trời đều mơ hồ, hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu chôn vùi. Coi như là không chết, hắn hẳn là cũng bị thương nặng đi. Tên tướng quân cưỡi trên phách thiên hổ kia ánh mắt trung phong lóe lên, chậm rãi nói ra. Mấy khối thần thạch cao dài vô cùng chân quý, hơn nữa còn bị bọn họ rót vào lực lượng pháp tắc cường đại, giờ phút này nổ tung, giống như chí bảo công kích một lần, cường đại vô cùng, ngay cả chân thần cũng có thể nổ chết. Nhưng là Lăng Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, hắn cảm giác chỉ sợ không nhất định có thể nổ chết Lăng Tiêu, nhưng nếu là có thể trọng thương Lăng Tiêu cũng là tốt. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang sáng chói trong nháy mắt từ trong phiến thần quang bão táp vọt ra, hướng về bá thiên thần quốc cái kia tướng quân phóng tới. Đó là một đạo sáng chói quyền ấn, tung hoành vô cùng, lượn lờ mênh mông long uy, để bá thiên thần quốc cái kia tướng quân sắc mặt đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay xuất hiện một thanh thật lớn trường đao, ngang không hướng về Lăng Tiêu bổ xuống. Đồng thời, tọa kỵ phách thiên hổ của hắn trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm chấn động thiên địa, nhất thời sóng âm cường đại giống như một viên nguyên khí quang đoàn trong suốt, hướng về Lăng Tiêu oanh tới. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, quyền ấn mênh mông vô cùng, trực tiếp đánh nát đạo quang đoàn nguyên khí kia, sau đó cùng một đạo đao cương thật lớn đụng vào nhau. Bá thiên thần quốc tướng quân sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng không thể địch nổi đánh úp lại, một tiếng thanh thúy vang lên, trong tay hắn thần khí trường đao dĩ nhiên lập tức bị Lăng Tiêu đánh nát ra. Thần khí trường đao vỡ thành vô số mảnh, giống như một mảnh gió lốc, trong nháy mắt bắn vào trên người tướng quân kia, đem hắn bắn thành một con nhím. Lăng Tiêu khủng bố quyền ấn cũng rơi xuống, phảng phất muốn đem hắn triệt để oanh sát. Hống! Nhưng vào lúc này, tôn phách thiên hổ kia điên cuồng giống lên một tiếng, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu vọt tới, huyết khí quanh thân phảng phất đều thiêu đốt lên, trực tiếp chắn ở trước mặt tướng quân kia. Bùm! Tám tôn phách thiên hổ tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng căn bản tiếp không được Lăng Tiêu một quyền này, trực tiếp bị oanh thành một mảnh huyết vụ. Hổ uy! Tên tướng quân bá thiên thần quốc điên cuồng giống lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu. Hổ uy đi theo hắn vô số năm, chính là hắn trung thành nhất bằng hữu cùng tọa kỵ, cùng hắn cùng một chỗ trải qua vô số chém giết, thật không ngờ cuối cùng dĩ nhiên vì cứu hắn mà chết. Hay cho một tọa kỵ trung thành. Bất quá đáng tiếc ngươi đắc tội ta, vẫn phải chết. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn cái kia bá thiên thần quốc tướng quân liếc mắt, trong ánh mắt vẫn tràn đầy lạnh như băng sát ý. Năm đại chân thần trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thần sắc hoảng sợ, sắc mặt thập phần khó coi, ngoại trừ bà lão thái thượng đạo cung kia ở ngoài, bốn đại chân thần khác dĩ nhiên tất cả đều bị Lăng Tiêu trọng thương. Trước khi giáng lâm chiến thần giới, bọn họ chưa bao giờ cho rằng con kiến hôi của giới này có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ, mà Lăng Tiêu lại để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại. Lăng Tiêu, ngươi dừng tay. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ sống chết của Cẩm Sắt sao? Nếu ngươi còn dám ra tay, ta liền giết Cẩm Sắt. Thái thượng đạo cung lão ẩu trong ánh mắt chợt lóe, đạm mạc nói, nàng lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất là đạt được vô tự thiên thư, tuy rằng Cẩm Sắt thiên phú tuyệt luân, thích hợp nhất tu luyện thái thượng đạo cung võ học, nhưng là đối với vô tự thiên thư mà nói, hy sinh một cái thái thượng đạo cung thiên tài đệ tử cũng không tính là cái gì. Huống chi, còn tiếp tục như vậy cô cũng phải chết trong tay Lăng Tiêu. Ngươi dám uy hiếp ta? Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ chợt lóe. Bà lão thái thượng đạo cung cho Cẩm Sắt dùng thái thượng vong tình thủy, hắn tuy rằng tâm tình phức tạp, nhưng coi như là có một tia cảm kích ở bên trong, nhưng hiện tại nàng dĩ nhiên cầm tính mạng Cẩm Sắt đến uy hiếp Lăng Tiêu, nhất thời khiến Lăng Tiêu không thể chịu đựng được. Chính là uy hiếp ngươi, Lăng Tiêu, hiện tại giao ra vô tự thiên thư, nếu không ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại tiểu tình nhân của ngươi. Hồng Thiên Chiếu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn là cửu hận nhất Lăng Tiêu một cái, cũng là muốn nhất đạt được vô tự thiên thư cùng Xích Long chiến thần truyền thừa người. Trong thần giới chiến thần điện, có 9 đại điện chủ, chính là 9 đại cự đầu của chiến thần điện, mà Xích Long chiến thần chính là một trong 9 đại điện chủ, cho nên Hồng Thiên Chiếu muốn kế thừa truyền thừa của Xích Long chiến thần, như vậy có thể nhất cử trở thành một trong 9 đại điện chủ, đến lúc đó dựa vào tài nguyên của chiến thần điện, coi như là chứng đạo thành thánh cũng không phải chuyện không thể nào. Lăng Tiêu đoạt truyền thừa vô tự thiên thư cùng Xích Long chiến thần của hắn, cho nên Lăng Tiêu phải chết. Lăng Tiêu, lão thân cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra vô tự thiên thư, ta chẳng những sẽ không thương tổn Cẩm Sắt, còn có thể hết sức cứu chữa nàng. Phải biết rằng, nàng hiện tại bảy phách tán hồn quang chi độc đã là xâm nhập nguyên thần, ngoại trừ ta Thái Thượng Đạo Cung chư vị trưởng lão, căn bản không có ai có thể chữa khỏi nàng. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung cũng không muốn ép Lăng Tiêu quá tàn nhẫn, cho nên thanh âm có chút mềm nhũn. Ba tuần ma thần vương cùng đông đảo ma thần tàn sát bừa bãi thiên hạ, thời điểm tàn sát hàng tỷ sinh linh sao các ngươi không ở đây? Vô tự thiên thư chỉ có thể thuộc về đại ca ta, đại ca ta là thiên mệnh sở quy, các ngươi những này cặn bã, cũng xứng nhúng chàm vô tự thiên thư. Ta khuyên các ngươi mau mau giao Cẩm Sắt ra, nếu không chọc giận biểu ca ta, cái gì chiến thần điện chó má, thái thượng đạo cung, tất cả đều bị các ngươi tàn sát. Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã cùng Long Ngạo Thiên ba tên không có tiết tháo này đều là lòng đầy căm phẫn, trong lửa giận chỉ vào đám người Hồng Thiên Chiếu cùng Thái Thượng Đạo Cung bà lão nhảy dựng lên mắng to. Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm, sát khí trong ánh mắt giống như thực chất, nhưng bà lão Thái Thượng Đạo Cung kia cầm tính mạng Cẩm Sắt đến uy hiếp hắn. Hắn cũng không dám đánh cược, hắn không dám lấy tính mạng Cẩm Sắt đến đánh cược. Cẩm Sắt vì người ngay cả mạng cũng không cần, chẳng lẽ chính là vô tự thiên thư, ở trong lòng ngươi so với mạng Cẩm Sắt còn quan trọng hơn sao? Hồng Thiên Chiếu cười lạnh nói, tự cho là bắt được mệnh môn của Lăng Tiêu. Mà Cẩm Sắt, quả thật cũng là mệnh môn của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu móng tay đều lâm vào trong lòng bàn tay, từng giọt máu tràn ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Thiên Chiếu cùng Thái Thượng Đạo Cung bà lão, cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra nói, tốt. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung khẽ nhíu mày, nói, Lăng Tiêu, Cẩm Sắt bảy phách tán hồn quang độc đã xâm nhập nguyên thần, các ngươi căn bản cứu không được nàng. Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn, các ngươi nghe đây, hoặc là lấy vô tự thiên thư đổi lại Cẩm Sắt. Lăng Tiêu hai mắt huyết hồng vô cùng, tràn ngập mãnh liệt sát khí, trong thanh âm mang theo một tia điên cuồng. Thái Thượng Đạo Cung bà lão sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc, nhưng là nàng cũng biết, đây đã là đem Lăng Tiêu bức đến cực hạn, nếu không đáp ứng, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng thật sự muốn bạo tẩu. Hồng Thiên Chiếu đám người sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra Lăng Tiêu trạng thái không đúng. Không dám tiếp tục mở miệng kích thích Lăng Tiêu, nhao nhao lựa chọn câm miệng. ta có thể đem cẩm sắt giao cho ngươi. Ngươi trước giao ra Vô Tự Thiên Thư, sau đó giải trừ liên hệ giữa ngươi và Vô Tự Thiên Thư, nhớ kỹ, không nên giở trò. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Trọng lượng của cẩm sắt đúng là vẫn không bằng Vô Tự Thiên Thư. Được. Lăng Tiêu không chút do dự, lúc này liền đáp ứng. Ong. Vô Tự Thiên Thư hào quang rực rỡ, trong nháy mắt từ trong mi tâm Lăng Tiêu bay ra, tản ra hào quang cổ xưa mà thần bí, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, loại khí tức này ba động, làm cho tất cả mọi người nhịn không được cả người rung động. Quả thật là Vô Tự Thiên Thư. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung cùng đám người Hồng Thiên Chiếu ánh mắt nhất thời sáng lên, cả người đều có chút rung động. Bọn họ mặc dù chưa từng gặp qua Vô Tự Thiên Thư, nhưng là giờ phút này cảm nhận được Vô Tự Thiên Thư cỗ kia mênh mông mà thần bí khí tức, bọn họ lập tức liền biết, đây chính là Vô Tự Thiên Thư. Nhanh lên cởi bỏ liên hệ giữa ngươi và Vô Tự Thiên Thư. Hồng Thiên Chiếu khẩn cấp hô to. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, trong ánh mắt có một tia chảo phúng chợt lóe rồi biến mất, hắn trong nháy mắt hư không một chảo. Ấn ký nguyên thần của hắn trên Vô Tự Thiên Thư lên tiếng vỡ nát, sau đó tất cả dấu vết Lăng Tiêu lưu lại trong đó đều bị xóa đi. Ong! Vô Tự Thiên Thư hóa thành một quyển ngọc thạch cổ thư, chậm rãi bay xuống trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Hiện tại, giao cẩm sắt ra, Vô Tự Thiên Thư chính là của các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm băng hàn thấu xương. Được rồi! Bà lão Thái Thượng Đạo Cung thập phần bất đắc dĩ, nàng tuy rằng 100 người không muốn giao ra cẩm sắt, nhưng giờ phút này cũng là không có cách nào. Ống tay áo nàng vung lên, lập tức quang mang lóe ra, một thân váy đỏ bồng bềnh, gấm vóc đã lâm vào trong hôn mê trôi nổi ở trong hư không. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, cùng với khí tức thập phần yếu ớt, trong lòng hắn đau đớn như kim tâm. Tốt, chúng ta đồng thời giao dịch. Bà lão Thái Thượng Đạo cũng bất đắc dĩ gật đầu nói. Một đạo thần lực của nàng nâng cẩm sát hướng Lăng Tiêu bay đi, mà Lăng Tiêu cũng đồng dạng nâng lên Vô Tự Thiên Thư hướng bọn họ bay tới. Tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên, vô cùng khẩn trương nhìn lần này giao dịch, mà trong ánh mắt đám người Hồng Thiên Chiếu sát cơ lóe ra, đều muốn đoạt lại Vô Tự Thiên Thư, sau đó cũng đoạt lại cẩm sắt, nhưng bọn họ cũng sợ hoàn toàn chọc giận Lăng Tiêu, nếu Lăng Tiêu quyết tâm muốn giết bọn họ, cũng là một chuyện cực kỳ phiền toái. Cuối cùng, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Cẩm sắt bay qua khoảng cách mấy ngàn trượng, đến trước mặt Lăng Tiêu, vội vàng bị Lăng Tiêu ôm lấy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, bắt đầu điều tra thương thế trong cơ thể cẩm sắt, mà Vô Tự Thiên Thư cũng là nháy mắt bị bà lão Thái Thượng Đạo Cung tiếp được. Nhưng khi Lăng Tiêu thấy được tình huống trong cơ thể cẩm sắt, trong ánh mắt lập tức lộ ra lửa giận ngập trời. Thái Thượng Vong Tình Thủy Quả thật hóa giải đại bộ phận độc thất phách tán hồn quang, nhưng cũng hình thành một đạo lực phong ấn, đem nguyên thần cẩm sắt hoàn toàn phong ấn. Đây tự nhiên là bút tích của bà lão Thái Thượng Đạo Cung, nói cách khác nàng bây giờ còn có thể khống chế sinh tử của cẩm sắt. Người muốn chết. Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị chọc giận, sát khí quanh thân bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, cẩm sắt thân mang Thái Thượng kiếm ý, thích hợp nhất tu luyện ta Thái Thượng Đạo Cung võ học, chỉ cần nàng gia nhập ta Thái Thượng Đạo Cung, trong nháy mắt có thể trở thành ta Thái Thượng Đạo Cung thiên tài đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, tương lai coi như là chứng đạo thành thánh cũng là chuyện rất dễ dàng. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung thản nhiên nói, vì tốt cho cẩm sắt, vì tốt cho nàng, ngươi còn có thể lấy tính mạng của nàng ra uy hiếp ta. Nếu cẩm sắt có chút bất chắc, ta nhất định sẽ hoàn toàn đồ diệt Thái Thượng Đạo Cung, chó gà không tha. Trong thanh âm Lăng Tiêu tràn ngập sát ý ngập trời. Nhưng hắn giờ phút này bất chấp đi đối phó Thái Thượng Đạo Cung mọi người, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thi triển thôn thiên bí thuật lực lượng, muốn hóa giải cẩm sắt thức hải Thái Thượng Vong Tình Thủy phong ấn. Lăng Tiêu, người không cần uổng phí tay chân, bằng lực lượng của ngươi căn bản không giải được phong ấn trên người cẩm sắt. Ta khuyên ngươi vẫn là đem nàng giao cho ta, chỉ có ta Thái Thượng Đạo Cung mới có thể đem nàng hoàn toàn chữa khỏi. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung đạm mạc nói. Giết con chó già đó. Lăng Tiêu căn bản cũng không có ngẩng đầu, như trước đang thay cẩm sắt chữa thương, nhưng là trong miệng lại phun ra mấy cái băng hàn thấu xương âm tiết. Hả? Bà lão Thái Thượng Đạo Cung biến sắc, nhưng giờ phút này lại đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ toàn thân nàng. Mà cổ sát ý kia ngọn nguồn, dĩ nhiên chính là Vô Tự Thiên Thư. Vèo, một đạo thân ảnh cả người bao phủ ở trong ma quang màu đen lại đột nhiên từ trong Vô Tự Thiên Thư vọt ra, ma khí quanh thân bốc lên, ánh mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn, một quyền đánh về phía bà lão Thái Thượng Đạo Cung. Anh là Lăng Tiêu. Điều này, làm sao có thể? Bà lão Thái Thượng Đạo Cung hét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ma khí ngập trời trước mắt, dường như là từ trong bóng tối đi ra, không phải Lăng Tiêu hay là người phương nào. Chỉ là Lăng Tiêu sao lại xuất hiện trong Vô Tự Thiên Thư? Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lăng Tiêu đã xóa đi tất cả nguyên thần ấn ký trên Vô Tự Thiên Thư. Nhưng nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều, một đạo quyền ấn ma khí ngập trời kia đã đến trước mặt nàng. Bùm! Thái thượng đạo cung bà lão quanh thân thần lực bốc lên, nàng từ trước mắt này một quyền phía trên cảm giác được một cỗ lạnh như băng sát ý, cũng không nghĩ ngợi quải trượng trong tay đột nhiên một quyền, nháy mắt chia làm hai nửa, hóa thành hai đạo cổ kiếm, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đâm tới. Lăng Tiêu ma khí ngập trời này tự nhiên chính là phân thân của Lăng Tiêu, bản nguyên ma cốt biến thành, hơn nữa luyện hóa nguyên thần cùng huyết nhục của ba tuần ma thần vương, thực lực chân chính chỉ sợ so với Lăng Tiêu còn mạnh hơn. Cho nên một quyền này càng mãnh liệt vô cùng, dĩ nhiên ẩn chứa hỗn thế thiên ma công lực lượng, khủng bố vô biên, trực tiếp phá vỡ đầy trời kiếm quang, đột nhiên đánh vào cái kia hai đạo cổ kiếm phía trên. Răng rắc, hào quang rực rỡ nổ ra. Bà lão thái thượng đạo cung cảm giác được hai tay tê dại, một cỗ cự lực tràn trề đánh úp lại, hai thanh cổ kiếm kia trong nháy mắt nổ tung, mà một quyền của hắc ám Lăng Tiêu đánh vào trên người bà lão thái thượng đạo cung kia. Bùm! Bà lão thái thượng đạo cung cả người đều nổ tung, thần thể vốn cường đại vô cùng, thậm chí ngay cả một quyền của hắc ám Lăng Tiêu cũng không chịu nổi. A, Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi a! Thân thể của bà lão thái thượng đạo cung hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, nguyên thần của nàng từ trong đó vọt ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hét lớn. Ong! Thế nhưng sau một khắc, hắc ám Lăng Tiêu cất bước mà đến, một bàn tay liền đem nguyên thần của nàng giam cầm lên, vô tận ma quang bốc lên, phảng phất tùy thời đều muốn đem nguyên thần của nàng triệt để tiêu diệt. Bản thể, bốn tên phế vật này cũng đều giết sao? Trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý tàn nhẫn, thản nhiên nói. Mà Hồng Thiên Chiếu, Hoàng Kim Tộc, Thôn Thiên Giáo cùng Bá Thiên Thần Quốc chân thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bị hắc ám Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, bọn họ cảm giác được cả người đều đang run rẩy. Lăng Tiêu, ngươi dĩ nhiên là ma tộc. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Trong ánh mắt Hồng Thiên Chiếu tràn đầy thần sắc hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hắc ám Lăng Tiêu cả người ma khí ngập trời, chính là tinh thuần nhất ma đạo bổn nguyên lực, Hồng Thiên Chiếu làm sao có thể không nhận ra. Hắc hắc, thật sự là không biết sống chết a. Thần thì như thế nào? Ma thì như thế nào? Không được siêu thoát, cuối cùng là con kiến hôi, các ngươi đắc tội bản thể, cho nên các ngươi đều đi chết đi. Trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu phảng phất có hai đạo ma quang bắn ra, ẩn chứa lạnh như băng, hắc ám mà vô tình dao động, hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền hướng về phía Hồng Thiên Chiếu bốn đại chân thần xung sát mà đến. Ầm ầm. Hắc ám quyền ấn bao phủ tứ phương thiên khung, Vô Tự Thiên Thư cũng bị hắc ám Lăng Tiêu thi triển lên, trôi nổi ở trên thiên khung, hóa thành từng đạo thần quang, phảng phất hình thành một mảnh thiên địa lao tù, trong nháy mắt liền đem Hồng Thiên Chiếu bốn đại chân thần bao phủ lên. Hắc ám Lăng Tiêu chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn so với bản thể Lăng Tiêu càng thêm tàn nhẫn, vừa ra tay chính là tuyệt sát chi chiêu, chính là muốn triệt để diệt bốn người Hồng Thiên Chiếu. Bà lão thái thượng đạo cung kia, nguyên thần đã hoàn toàn bị giam cầm, muốn trốn cũng trốn không thoát, cơ hồ đều sắp tuyệt vọng. Đáng chết! Hồng Thiên Chiếu và tứ đại chân thần trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc vô cùng khó coi, nhao nhao thi triển thần lực khủng bố, hướng hắc ám Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Vô Tự Thiên Thư ẩn chứa một cỗ thần bí mà mênh mông lực lượng, ở trong thiên địa lao tù, phảng phất tất cả pháp tắc chi lực đều bị tức đoạt đồng dạng, Hồng Thiên Chiếu bốn đại chân thần đều là vô cùng hoảng sợ phát hiện, bọn họ phảng phất bị tức đoạt cùng thiên địa trong lúc đó liên hệ. Bùm! Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu tàn nhẫn vô cùng, một quyền đánh ra, quyền ấn mãnh liệt bao phủ bốn phương thương không, chân thần Thôn Thiên Giáo né tránh không kịp, trực tiếp bị hắc ám Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Hắc ám ma khí bốc lên, Thôn Thiên Giáo chân thần nguyên thần cũng bị hắc ám Lăng Tiêu chấn áp lên, mà Hoàng Kim Tộc cùng Bá Thiên Thần Quốc kia hai đại chân thần nguyên bản liền thân bị thương nặng, giờ phút này bị tước đoạt pháp tắc chi lực càng là trở nên vô cùng suy yếu, rất nhanh cũng đều là bị hắc ám Lăng Tiêu phá hủy thân thể, nguyên thần chấn áp lên. Trong nháy mắt, lục đại chân thần cũng chỉ còn lại có một mình Hồng Thiên Chiếu. Hỗn đản, đây là các ngươi bức ta, các ngươi đều phải chết. Trong ánh mắt Hồng Thiên Chiếu tràn đầy thần sắc oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám Lăng Tiêu hét lớn. Bùm! Thần quang trên người hắn bốc lên, huyết khí mênh mông, trong tay thậm chí có một đạo phù văn cổ xưa trong nháy mắt nổ tung, trên cửu thiên thương khung, phảng phất có một đạo môn hộ thần bí mở ra, thần quang vô tận rơi xuống, trong đó phảng phất có một đạo thân ảnh thần bí từ trong đó hàng lâm. Đạo thân ảnh kia bao phủ ở vô tận hào quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được là một lão giả. Uy nghiêm mà thần bí, tản ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Mời lão tổ xuất thủ, tru sát lão này, mang về Vô Tự Thiên Thư. Hồng Thiên Chiếu quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Thần sắc đám người hắc ám Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Khí tức của thân ảnh này vô cùng khủng bố, dĩ nhiên so với ba tuần ma thần vương còn cường đại hơn, nhưng khí tức vô cùng mịt mờ, phảng phất cách thời không vô tận, bị pháp tắc thiên địa thần bí bài xích, phảng phất tùy thời sẽ chôn vùi cùng biến mất. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, khí tức trên người lão giả kia cùng Hồng Thiên Chiếu cực kỳ tương tự, hẳn cũng là một vị cự đầu của chiến thần điện. Chỉ là thật không ngờ, cự đầu kia lại có thể lấy hình chiếu phân thân hàng lâm ở chiến thần giới, mặc dù thoạt nhìn cũng không thể dừng lại quá lâu. Vô Tự Thiên Thư sao? Con người của đạo thân ảnh kia giống như thần đăng, rực rỡ chói mắt, sau khi hắn nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư, càng lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng. Vèo, một bàn tay to ngập trời chộp về phía Vô Tự Thiên Thư, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, khiến người ta căn bản không thể chống lại. Ai dám? Trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, ma quang quanh thân bốc lên, trong nháy mắt xông lên trời, hơn nữa khống chế Vô Tự Thiên Thư, đột nhiên đánh tới bàn tay to kia. Con kiến hôi ma tộc, muốn chết. Một đạo thanh âm uy nghiêm mà già nua vang lên, giống như cửu thiên lôi đình bình thường, cái kia một đạo đại thủ đột nhiên vỗ vào Vô Tự Thiên Thư cùng hắc ám Lăng Tiêu trên người. Ầm ầm. Vô Tự Thiên Thư kịch liệt rung động, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng hắc ám Lăng Tiêu vẫn là như bị sét đánh, đột nhiên bị đánh bay mấy trăm trượng. Bàn tay to kia trong nháy mắt liền bắt được Vô Tự Thiên Thư, thần lực vô cùng vọt tới, phảng phất muốn mạnh mẽ đem Vô Tự Thiên Thư triệt để luyện hóa. Nhưng vào lúc này, phương bắc trên vòng trời, vô tận màu đen thần quang mãnh liệt, một đạo ngập trời thần quang thiên trụ ngang trời mà đến, hướng về cái kia một đạo đại thủ nện xuống. Vèo, mà phía nam khung trời cũng là phá vỡ, một đạo tái nhiệt vô cùng bàn tay, thoạt nhìn tinh tế trong suốt, giống như nữ tử bàn tay, đồng dạng là hướng về cái kia một đạo hình chiếu phân thân chụp tới. Muốn chết! Hồng Thiên Chiếu triệu hoán mà đến kia một đạo hình chiếu phân thân phảng phất là triệt để nổi giận, quanh thân thần quang bốc lên, một tay bắt lấy Vô Tự Thiên Thư, tay kia đột nhiên đánh rơi xuống, đem phương bắc kia một đạo thần quang thiên trụ đập nát, đồng thời lại cùng phía nam kia một bàn tay cứng rắn lay động một cái. Bùng! Thiên địa phảng phất muốn nổ tung, gió lốc vô tận thổi quét tứ phương. Cái gì? Chiến thần giới ta lại còn có cường giả khủng bố như vậy? Tất cả mọi người chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, đồng thời cũng có chút kích động. Phương Bắc màu đen thần quang bắt đầu khởi động, trong đó có một đạo mặc cũ nát đạo bào lão giả cất bước mà đến, thoạt nhìn già nua vô cùng, nhưng là một đôi con ngươi nhưng là giống như biển rộng bình thường thâm thúy. Mà phía nam trên vòng trời, cũng đồng dạng là có một thân mặc bạch y nữ tử, khí chất phong hoa tuyệt đại, nhưng cả người bao phủ vô tận tử khí, giống như từ trong địa ngục đi ra U Minh nữ đế. Mà thừa dịp tam đại vương giả đối kháng, trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Trong nháy mắt liền thúc giục Vô Tự Thiên Thư, từ trong tay một đạo thanh âm già nua đoạt lại. Dĩ nhiên là, hồ đồ lão nhân cùng Từ Linh Vương. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới hai người này hắn đều biết. Cái kia mặc cũ nát đạo bào lão giả, dĩ nhiên là Lăng Tiêu đã từng ở bát hoang vực nhìn thấy hồ đồ lão nhân, nhiều năm như vậy không gặp, hồ đồ lão nhân thoạt nhìn phẳng phất một chút cũng không hồ đồ, cả người tản ra cường đại vô cùng khí tức, mênh mông vô cùng. Chỉ là, hồ đồ lão nhân cùng Tử Linh Vương cũng chỉ là hai đạo phân thân hàng lâm. Cái kia một đạo thân ảnh chưa kịp phản ứng hắc ám Lăng Tiêu, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào hồ đồ lão nhân cùng Tử Linh Vương trên người. Huyền Vũ Vương và Tử Linh Vương, các người vẫn chưa chết. Thanh âm già nua vang lên trong hư không, mang theo thần sắc khó có thể tin, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ. Huyền Vũ Vương, chẳng lẽ chính là hồ đồ lão nhân sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Lôi Vương, Vô Tự Thiên Thư không phải bảo vật ngươi có thể mơ ước, ngươi hay là đi đi. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta đem phân thân của ngươi lưu lại. Thanh âm Tử Linh Vương lạnh nhạt mà mờ mịt, chậm rãi vang lên trong hư không. Ha ha ha, ở hạ giới này kéo dài hơi tàn trăm vạn năm, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có bao nhiêu chiến lực. Một đạo thanh âm giả nua kia vang lên, mang theo vô tận cuồng ngạo chi khí. Ầm ầm, lão tổ của Hồng Thiên Chiếu, cũng chính là Lôi Vương trong miệng Tử Linh Vương. Lôi quang quanh thân bốc lên, phảng phất là lôi thần vô địch khống chế chư thiên vạn giới, hướng Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương giết tới. Tam đại chí cường phân thân ở trên 9 tầng trời đại chiến, làm cho tứ phương thiên khung chôn vùi, rất nhanh liền ly khai chiến thần giới, tiến vào vô tận hư không loạn lưu bên trong. Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương vậy mà đều không có chết. Tam đại vương giả hình chiếu phân thân đại chiến, cũng không biết ai thắng ai thua. Trong ánh mắt cương liệt của Chư lộ ra một tia sợ hãi than, chậm rãi nói ra. Huyền Vũ Vương, Tử Linh Vương và Lôi Vương là ai? Người biết không? Hắc ám Lăng Tiêu rơi vào bên người Chư Cương Liệt, nhàn nhạt hỏi. Chư Cương Liệt nhìn thấy Hắc ám Lăng Tiêu, Huyền Vũ Vương và Tử Linh Vương nghe nói là đến từ yêu giới và tử linh giới vương giả, hình như là tham dự trăm vạn năm trước một hồi đại kiếp nạn, chỉ là không biết vì sao cuối cùng giống như bảo trì trung lập. Huyền Vũ Vương truyền thuyết là một huyền vũ thánh thú, Tử Linh Vương thì càng thêm thần bí. Chư Cương Liệt Thành thật thật đem tin tức mình biết nói một lần, hắn biết Tôn Hắc Ám Lăng Tiêu này là phân thân của Lăng Tiêu, hơn nữa thoạt nhìn thủ đoạn phẳng phất càng thêm tàn nhẫn, hẳn là kế thừa mặt tối của Lăng Tiêu, vô cùng thích giết, vương giả của yêu giới và tử linh giới. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn biết thần giới mặc dù là trung tâm chư thiên vạn giới, nhưng đại thiên thế giới như yêu giới, ma giới và tử linh giới cũng rộng lớn như thần giới, đồng dạng có rất nhiều cường giả tồn tại. Chỉ là không biết bọn họ vì sao lại đi tới chiến thần giới, chẳng lẽ là vì Vô Tự Thiên Thư sao? Nhưng bọn họ lại giống như đang trợ giúp Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi trầm tư, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mà Hồng Thiên Chiếu nhìn thấy lão tổ nhà mình cùng Huyền Vũ Vương, Tử Linh Vương đều đồng thời rời khỏi nơi này, nhất thời liền trợn tròn mắt, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Muốn đi? Người vẫn là lưu lại cho ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý, nháy mắt liền hướng Hồng Thiên Chiếu giết tới. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Thiên Chiếu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản không có uy hiếp quản Hồng Thiên Chiếu, tay nắm quyền ấn vô địch, quanh thân ma khí ngập trời, hướng Hồng Thiên Chiếu giết tới. Bản thân Lôi Vương cũng khó bảo toàn, làm sao để ý tới nơi này. Hồng Thiên Chiếu vốn đã bị Lăng Tiêu làm trọng thương, giờ phút này tâm thần đều mất. Làm sao còn là đối thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu? Rất nhanh đã bị Hắc Ám Lăng Tiêu đánh nát thần thể, đem nguyên thần giam cầm. Đến lúc này, lục đại chân thần, toàn bộ bị Lăng Tiêu chém. Trong thiên ma cổ địa, hư không rung động, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là chân tay cụt, mùi máu tanh vô cùng nồng đậm, cảnh tượng bốn phía giống như Tu La địa ngục đều tỏ rõ vừa mới xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết. Tất cả mọi người dùng một loại thần sắc vô cùng cuồng nhiệt cùng kính sợ nhìn Lăng Tiêu trên hư không. Ma tộc bị diệt, ba tuần ma thần vương bị Lăng Tiêu giết, ngay cả thần giới mấy đại chân thần cũng đều chết ở trong tay Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu hướng Lăng Tiêu gật gật đầu, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thần quang màu đen bay vào trong Vô Tự Thiên Thư, sau đó Vô Tự Thiên Thư hướng Lăng Tiêu bay tới, hơn nữa dưới sự khống chế của Lăng Tiêu bắt đầu tiến vào trong thức hải cẩm sắt, loại trừ độc bảy phách tán hồn quang. Hắc Ám Lăng Tiêu chiếm được chín đại chân thần nguyên thần, thần cách cùng huyết nhục, đang chuẩn bị lấy ra thôn phệ tăng lên tu vi. Hơn nữa từ những chân thần kia nguyên thần bên trong đạt được một ít ký ức. Hắc Ám Lăng Tiêu làm bổn nguyên ma cốt phân thân, có được thiên phú ma đạo cao cấp nhất, Lăng Tiêu đã dự định để Hắc Ám Lăng Tiêu tiến vào trong ma giới, đến lúc đó lấy thiên phú tuyệt thế của Hắc Ám Lăng Tiêu, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi trở thành một thế hệ ma đạo cự kình. Có Hắc Ám Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng tương đương với có thêm một cái mạng cùng đường lui. Mà lúc này Vô Tự Thiên Thư, tại thôn phệ ba tuần ma thần vương huyết nhục nguyên thần sau đó, phảng phất như là chiếm được một lần đại bổ, dĩ nhiên lại hiển hóa ra một đạo bí thuật, bất quá giờ phút này Lăng Tiêu không có thời gian đi tiếp nhận kia một đạo bí thuật truyền thừa, mà là muốn vì cẩm sắt chữa thương. Có Vô Tự Thiên Thư gia nhập, lực phong ấn do Thái Thượng Vong Tình Thủy trong cẩm sắt thức hải biến thành, rất nhanh đã bị thôn phệ không còn. Hơn nữa, giờ phút này Vô Tự Thiên Thư lại có thêm vài phần tác dụng vô cùng huyền diệu, ngay cả bảy phách tán hồn quang xâm nhập vào cẩm sắt nguyên thần cũng bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Nhưng Lăng Tiêu chẳng biết tại sao, cẩm sắt vẫn rơi vào hôn mê, căn bản không thể tỉnh lại. Lăng Tiêu cảm giác được, cẩm sắt nguyên thần bên trong phẳng phất có một loại thần bí lực lượng đang thức tỉnh, hơn nữa cùng cẩm sắt huyết mạch tương liên, cổ xưa mà mênh mông, để Lăng Tiêu cũng có chút khó có thể lý giải. Thiếu gia, cẩm sắt tỷ tỷ không sao chứ? Thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, Tuyết Vi có chút lo lắng hỏi. Ta cũng không biết. Nàng vẫn đang hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Ngay cả Vô Tự Thiên Thư cũng không thể để cẩm sắt hoàn toàn tỉnh lại, Lăng Tiêu cũng có chút bó tay không biện pháp, thiếu gia không cần lo lắng. Nếu cẩm sắt tỷ tỷ đã giải độc bảy phách tán hồn quang, vậy nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu an ủi. Chỉ mong vậy. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng. Chủ nhân, đợi lát nữa không ngại để Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương đại nhân nhìn một chút, có lẽ có thể đánh thức chủ mẫu. Để Huyền Vũ Vương và Tử Linh Vương nhìn một chút sao? Được rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn, ba tuần ma thần vương thực lực cường đại vô cùng, trong mắt Lăng Tiêu chỉ sợ vượt qua Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương, bảy phách tán hồn quang chi độc chỉ sợ hai người bọn họ cũng không có cách nào. Có lẽ, đế quân sẽ có biện pháp. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hơi sáng ngời. Vị thần bí đế quân Côn Ngô Thần Sơn kia, trong mắt Lăng Tiêu có năng lực thông thiên, chỉ sợ so với ba tuần ma thần vương còn cường đại hơn, có lẽ hắn ra tay có thể đánh thức cẩm sắt. Lăng Tiêu đã âm thầm quyết định, đợi đến khi chuyện nơi đây, hắn liền lập tức mang theo cẩm sắt chạy tới Côn Ngô Thần Sơn. Nhớ kỹ, giữa chúng ta tất có một trận chiến, Triệu Nhật Thiên ta sẽ không thua ngươi. Triệu Nhật Thiên thập phần kiêu ngạo nhìn Lăng Tiêu một cái, chuẩn bị cáo từ rời đi. Lúc này đây, đa tạ. Đối với thái độ của Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu cũng lơ đễnh, ngược lại nghiêm túc cười nói. Ta chủ yếu là không quen nhìn những ma tể tử kia, được rồi, ta đi đây. Chính người bảo trọng đi. Triệu Nhật Thiên bĩu môi, sau đó thập phần tiêu sái xoay người bước lên hư không kim tinh thú, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bắn về phương xa. Lúc này đây Triệu Nhật Thiên cùng Tuyết Vi có thể nói là đưa đến vô cùng mấu chốt tính tác dụng, ma tộc trên trăm tôn ma thần, chết ở trong tay hai người bọn họ ít nhất đều có một nửa. Triệu Nhật Thiên chính là Thái Dương Thánh Thể, sau khi đột phá tới thần linh cảnh, một thân thực lực khủng bố vô cùng, hơn nữa Thái Dương Thần Hỏa vừa vặn khắc chế ma tộc, không gì không đốt, giết đến ma tộc cường giả gào khóc thảm thiết. Mà Tuyết Vi lại là Luân Hồi Thánh Thể, lần này sau khi xuất quan, hẳn là chiếm được sơ đại Luân Hồi Thánh Nữ truyền thừa. Thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, cộng thêm 6 đạo luân hồi kiếm lực lượng, tầm thường ma thần cường giả cơ hồ ngay cả một chiêu của nàng đều không tiếp được. Về phần Lão Sơn Dương mang đến 9 đại yêu tộc thượng cổ, Vô Lượng đạo nhân mang đến 3 đại đạo nhân, thực lực chỉ có thể nói là bình thường, mặc dù trong trận chiến này cũng không có chết trận, nhưng cũng đều là nhao nhao bị thương nặng, bọn họ cũng đều là rất nhanh hướng Lăng Tiêu cáo từ. Đông đảo cường giả Trường Sinh môn đều bắt đầu quét dọn chiến trường. Lăng Tiêu thì lễ thật sâu với Độc Cô Cầu Bại. Trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp thiên hạ vô song, thậm chí ẩn chứa vô thượng thánh đạo lực lượng. Ba kiếm chém giết 3 tuần ma thần vương vạn hóa ma thần một màn kia, cơ hồ là chấn động tất cả mọi người. Vô luận là hắn chém giết 3 tuần ma thần vương, hay là hắn là chiến thần đại lục mấy chục vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân thân phận, đều đáng giá Lăng Tiêu thi lễ này. Ở chiến thần giới trăm vạn năm lịch sử bên trong, Độc Cô Cầu Bại liền đại biểu cho vô thượng kiếm đạo đỉnh phong, vô số kiếm tu cuồng nhiệt sùng bái tồn tại. Thiên hạ tam đại kiếm quyết lưu truyền đến nay, chính là Độc Cô Cầu Bại truyền xuống. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem ta theo Tuế Nguyệt Động bên trong mang ra, chỉ sợ ta như cũ đần độn, chẳng biết khi nào mới có thể giải khai phong ấn ký ức. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên cười nói. Ồ, lời này nói thế nào? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Mấy chục vạn năm trước, tu vi của ta đạt tới nhân đạo đỉnh phong, thế nhưng thần giới đại môn đóng lại, thần đạo chi lộ đoạn tuyệt. Chư thiên vạn giới cơ hồ đều khắp tìm không thấy thành thần cơ duyên. Cũng không giống như bây giờ, tám đại cấm địa bên trong thần đạo pháp tắc khôi phục, đã có thành thần cơ duyên. Cho nên ta mới lấy nguyên thần ký thác ở Trường Sinh Thảo bên trong, kéo dài thọ nguyên, hơn nữa phong cấm ở Tuế Nguyệt Động bên trong. Ta mới có thể nhất cử phá tan phong ấn, hơn nữa đột phá đến thần linh chi cảnh. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Lăng Tiêu lúc này mới hiểu được. Nguyên lai Độc Cô Cầu Bại dĩ nhiên đem nguyên thần của mình ký thác vào trong Trường Sinh Thảo, mượn Trường Sinh Thảo kéo dài thọ nguyên kiên trì đến bây giờ, hơn nữa dưới tác dụng của Ngộ Đạo Thụ, phá tan phong ấn. Lăng Tiêu cũng nhớ tới ở Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, đã từng gặp qua Độc Cô Cầu Bại cũng đã từng xông vào đến cửa thứ 10 bên trong, nguyên lai Độc Cô Cầu Bại cũng không phải cửu tuyệt thiên tài, mà là khoáng cổ khó tìm thập tuyệt thiên tài. Nếu không phải bởi vì Độc Cô Cầu Bại không có Vô Tự Thiên Thư, chỉ sợ Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong cơ duyên cũng liền không tới phiên hắn. Hôm nay, thần giới đại môn sắp mở ra, Độc Cô tiền bối sau khi tiến vào thần giới, nhất định có thể đại phóng dị sắc. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Ta có thể cảm giác được, thần giới đại môn còn không có chân chính mở ra. 6 tôn chân thần kia chỉ sợ là thần giới đại năng, hao phí thật lớn đưa xuống tới. Thần giới đại môn muốn hoàn toàn mở ra, chỉ sợ ít nhất còn phải trên 100 năm thời gian. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía vô tận trong hư không, nơi đó phảng phất có này một mảnh mênh mông mà thần bí thế giới. Thần giới còn chưa chính thức mở ra sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn kỳ thật cũng cảm giác được điểm này. Có thể nói, sau khi đột phá đến thần cảnh cơ hồ đều có thể cảm giác được sự tồn tại của thần giới, chỉ là thần giới bây giờ trong cảm giác hư vô mờ mịt, cũng không có cảm giác hết sức rõ ràng, điều này đại biểu cho thần giới cùng phàm giới vẫn không có thành lập liên hệ. Lăng Tiêu hiện tại rốt cục có thể cảm giác được Vô Tự Thiên Thư khó giải quyết, 6 đại chân thần sau lưng đại biểu 6 đại thế lực, dĩ nhiên tất cả đều đối với Vô Tự Thiên Thư chí tại nhất định phải có. Có thể tưởng tượng, nếu là Lăng Tiêu tiến vào thần giới bên trong, bị người biết trên người hắn có Vô Tự Thiên Thư tồn tại, cái kia vui vẻ có thể lớn, khẳng định người người hô đánh, không hề có chỗ đứng. Thần giới những đại nhân vật kia, đều là thủ nhãn thông thiên chí cường giả, muốn bắt được Lăng Tiêu, chỉ sợ căn bản không phí tốn nhiều sức. Trong lòng Lăng Tiêu đã sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Rất nhanh, Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương đã trở lại, hơn nữa xác minh Độc Cô Cầu Bại thuyết pháp. Để Lăng Tiêu yên tâm chính là, Lôi Vương cái kia một đạo hình chiếu phân thân, bởi vì bị thế giới pháp tắc chỗ bài xích, cuối cùng cứng rắn bị Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương diệt sát. Thần giới đại môn triệt để mở ra, còn cần thời gian 100 năm, lúc này đây thần giới phái ra 6 đại chân thần, chỉ sợ đã trả giá thật lớn, thậm chí mời ra thánh nhân xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có khả năng tiếp tục phái ra thần linh hàng thế. Huyền Vũ Vương khẳng định nói. Hắn thoạt nhìn cười ha hả, râu tóc đều trắng, thập phần bình dị gần gũi, một đôi mắt thâm thúy như biển, cả người đều tản ra một cỗ khí tức mênh mông. Mà Tử Linh Vương thì là ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh thân tản ra tử khí nồng đậm, mặc dù có dung nhan phong hoa tuyệt đại, nhưng làm cho người ta không thể nhìn gần. Hai vị tiền bối, có thể nhìn ra vì sao Cẩm Sắt đến nay không thể tỉnh lại không? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hướng Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương hỏi. Hơn nữa phục dụng Thái Thượng Vong Tình Thủy, nhưng đáng tiếc Thái Thượng Vong Tình Thủy phục dụng thời gian có chút muộn, thất phách tán hồn quang đã xâm nhập nguyên thần, hôm nay tuy rằng bị loại trừ, nhưng nàng nguyên thần bên trong vậy mà cũng đã xảy ra một loại thần bí biến hóa, liền lão phu đều nhìn không thấu, thật sự là kỳ quái. Huyền Vũ Vương cẩn thận điều tra nguyên thần của Cẩm Sắt, có chút kinh ngạc nói. Lăng Tiêu tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn có chút thất vọng. Lực lượng luân hồi. Tử Linh Vương đột nhiên mở miệng, trong thanh âm cũng mang theo một tia kinh ngạc. Lực lượng luân hồi, có ý gì? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Tử Linh Vương nhìn kỹ một chút, sau đó lắc đầu nói, Thái Thượng Vong Tỉnh Thủy có thể tẩy luyện nguyên thần, nhưng là còn có một tia bảy phách tán hồn quang chi độc dung nhập vào trong nguyên thần của nàng. Nguyên bản thọ nguyên của nàng tiếp cận khô kiệt, nhưng là cái kia một tia bảy phách tán hồn quang chi độc lại để cho nguyên thần của nàng từ chết mà sinh, cơ hồ như là luân hồi đồng dạng, về phần sẽ có biến hóa gì, xác thực rất khó nói. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, vội vàng hỏi, luân hồi. Vậy Cẩm Sắt hay Cẩm Sắt? Tử Linh Vương nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng ý tứ trong ánh mắt cũng rất rõ ràng. Trong lòng Lăng Tiêu hơi trầm xuống. Bất quá hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, có lẽ đế quân nơi đó sẽ có biện pháp gì. Lăng Tiêu, hôm nay thần giới đại môn buông lỏng, ít ngày nữa chúng ta liền đem trở về thần giới, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Huyền Vũ Vương nhìn Lăng Tiêu hỏi, hắn coi như là cùng Lăng Tiêu có chút già mồm cãi láo, muốn trợ giúp Lăng Tiêu một tay. Trở về thần giới. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền hiểu được, thần giới chính là chư thiên vạn giới trung tâm, càng là thông hướng yêu giới, ma giới các loại đại thiên thế giới đầu mối then chốt, tại hiện giờ chiến thần giới bên trong, Huyền Vũ Vương muốn trở về yêu giới, nhất định phải trước tiến vào thần giới bên trong. Bất quá Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chậm rãi hỏi, hai vị tiền bối có biết thiên đạo hỗn độn bia? Chẳng lẽ ngươi chiếm được món bảo vật kia sao? Bất quá thiên đạo hỗn độn bia chính là chí bảo vô thượng, ít nhất phải có được 9 khối, mới có thể mở ra thông đạo đi thông thần giới. Ánh mắt Huyền Vũ Vương sáng ngời, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, đây chính là thiên đạo hỗn độn bia. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, lượn lờ hỗn độn khí thần bí, hào quang rực rỡ, huyền ảo mà cổ xưa, tản ra khí tức cùng dao động mênh mông. 9 khối thiên đạo hỗn độn bia này, một khối là hắn lấy được từ trong Tuế Nguyệt Động, hai khối là Trường Mi Phật Tôn tặng cho hắn, Mộ Thiên Cơ cũng tặng cho hắn một khối, 5 khối còn lại là Lăng Tiêu giết ba tuần ma thần vương, lấy được từ trên người ba tuần ma thần vương. Thiên đạo hỗn độn bia căn cứ đế quân theo như lời, chính là thánh nhân chi bảo, tổng cộng có 9981 khối, nếu là có thể tập hợp đủ, trong truyền thuyết có được hủy thiên diệt địa, tái diễn hỗn độn uy năng. Không sai, thông qua thiên đạo hỗn độn bia, xác thực có thể mở ra thần giới thông đạo, hơn nữa quan trọng nhất là, thiên đạo hỗn độn bia có thể che lấp thiên cơ, để thần giới những đại năng kia không cách nào tập trung, có thể lặng lẽ tiến vào trong thần giới. Huyền Vũ Vương cũng cười híp mắt nói. Không sai. Tử Linh Vương cũng gật đầu nói. Vậy mời hai vị tiền bối cùng ta đi thần giới, bất quá trước khi đi thần giới, ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Huyền Vũ Vương và Tử Linh Vương chính là hai đại chí cường giả. Ít nhất cũng là tu vi thần vương cảnh, nếu có hai đại cường giả này cùng Lăng Tiêu, tính an toàn cũng có thể tăng cường thật lớn, không thành vấn đề. Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt thỉnh. Cuối cùng, song phương ước định thời gian nửa năm sau tại trường sinh môn hội hợp. Lăng Tiêu cần lợi dụng chút thời gian này, xử lý một chút chuyện của chiến thần giới. Tử Linh Vương rời đi. Huyền Vũ Vương ở trước khi rời đi đối với Lăng Tiêu cười nói, Lăng Tiêu, đồ đệ của ta Tô Mị Nương đối với ngươi thế nhưng là có chút tưởng niệm, nếu là có cơ hội ngươi có thể đi Thanh Khâu nhìn nàng. Tô Mị Nương, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, bỗng nhiên nhớ tới đã từng ở Thánh Khư bên trong gặp được đầu kia tiểu hồ ly, thật không ngờ dĩ nhiên bái Huyền Vũ Vương làm thầy. Lăng Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ có thời gian sẽ đi Thanh Khâu một chuyến. Chuyện Thiên Ma Cổ Địa xem như hoàn toàn kết thúc. Mà danh vọng của Lăng Tiêu cũng hoàn toàn đạt tới đỉnh cao, chém giết hàng tỷ ma tộc, nhất là diệt sát ba tuần ma thần vương trăm vạn năm trước, giải cứu toàn bộ chiến thần giới, được vô số người khen ngợi. Vô luận là người thích Lăng Tiêu hay là người chán ghét Lăng Tiêu, giờ phút này đều tràn ngập kính sợ Lăng Tiêu. Nếu không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ toàn bộ chiến thần giới cũng đã lưu lạc đến ma tộc trong tay. Mà Độc Cô Cầu Bại xuất hiện càng làm cho cả chiến thần giới sôi trào. Độc Cô Cầu Bại đối với toàn bộ chiến thần giới mà nói cơ hồ là một truyền kỳ, chính là thiên tài tuyệt thế của kiếm đạo, thiên hạ đệ nhất nhân mấy chục vạn năm trước, ở trong thiên ma cổ địa ba kiếm chém giết một đạo vạn hóa ma thân của ba tuần ma thần vương, loại phong thái tuyệt thế này đã hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người. Nhất là Độc Cô Long Thành, một trong bảy đại đệ tử của Lăng Tiêu, độc cô huyết của Độc Cô Thế Gia có thể nói đều là hậu nhân của Độc Cô Cầu Bại, ngay cả kiếm thần các cũng là truyền thừa y bát của Độc Cô Cầu Bại, rối rít mang tâm tình kích động cùng hành hương đến bái kiến Độc Cô Cầu Bại. Có thể nói, sau trận chiến thiên ma cổ địa, thanh danh Lăng Tiêu và Độc Cô Cầu Bại gần như đã đạt tới đỉnh cao, mà lục đại chân thần hàng thế, càng làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, nhao nhao cố gắng tu luyện, muốn phi thăng đến thần giới bên trong. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết là, thần giới đại môn muốn chính thức mở ra, còn cần trên trăm năm thời gian. Lăng Tiêu mang theo mọi người về tới Trường Sinh Môn. Trải qua trận chiến này về sau, Lăng Tiêu coi như là hoàn toàn yên tâm, tương lai Trường Sinh Môn đã là không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ chiến thần giới đệ nhất thánh địa. Tứ đại thần tướng tuy rằng tất cả đều chết trận, nhưng Lão Sơn Dương cùng Nguyệt Thần, nhưng tất cả đều là chiếm được yêu thánh cùng Nguyệt Mẫu truyền thừa võ học. Mà ở Lăng Tiêu thành tựu tam thần chi cảnh, triệt để luyện hóa vô tự thiên thư về sau, Lăng Tiêu thức hải bên trong cũng là tuôn ra một mảnh bàng bạc tin tức nước lũ, lại là ký ức và truyền thừa võ học của Xích Long chiến thần. Lăng Tiêu là hoàn toàn chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thẳng đến lúc này, Lăng Tiêu mới triệt để đem tất cả tin tức tiêu hóa, nhất thời cũng hiểu được những tin tức này nguồn gốc. Lăng Tiêu từng ở trên ngũ thải thần sơn, nhìn thấy di cốt của Xích Long chiến thần, hơn nữa lúc ấy còn có một đạo kim quang dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Chỉ là sau đó vô luận như thế nào Lăng Tiêu cũng tìm không thấy tung tích của một đạo kim quang kia. Thẳng đến Lăng Tiêu thành tựu tam thần chi cảnh mới rốt cục hiểu được đạo kim quang kia nguyên lai chính là Xích Long chiến thần lưu lại ký ức, kinh nghiệm cùng võ học truyền thừa. Đối với trăm vạn năm trước một hồi đại kiếp nạn kia, Lăng Tiêu mới xem như có một cái hoàn chỉnh mà tỉ mỉ hiểu rõ. Xích Long chiến thần lại là một trong chín đại điện chủ của chiến thần điện. Trách không được Hồng Thiên Chiếu căm thù ta như thế. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Căn cứ Xích Long chiến thần lưu lại tin tức, thần giới chiến thần chính là một tôn vô thượng thánh địa, tổng cộng chia làm chiến điện, thiên điện, địa điện, âm điện, dương điện, phong điện, lôi điện, hỏa điện, sơn điện, tổng cộng 9 điện. Mỗi một điện chi chủ đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại, thực lực khủng bố vô cùng, ở trong thần giới đều là chấn giữ một phương cự đầu. Dựa theo lệ thường, chiến điện chi chủ cũng là chủ nhân của cả chiến thần điện. Mà Xích Long chiến thần chính là chiến điện chi chủ, trăm vạn năm trước sư tôn của Xích Long chiến thần, cũng chính là chiến điện chi chủ ban đầu đột tử, trong lúc vội vàng truyền ngôi cho Xích Long chiến thần mà đúng lúc ma tộc mở ra thông đạo, xâm lấn chư thiên vạn giới, mục đích chân chính là vì tìm kiếm vô tự thiên thư. Xích Long chiến thần vừa là vì tránh né kẻ thù, cũng là vì tìm kiếm Xích Long chiến thần, cho nên mới hàng lâm đến chiến thần giới, cuối cùng quả nhiên ở trong chiến thần giới tìm được vô tự thiên thư, lại trở thành chủ nhân của vô tự thiên thư, luyện được một thân thần công kinh thiên động địa. Mà Linh Tôn, Yêu Thánh, Nguyệt Mẫng cùng Phật Chủ đều là bạn tốt của Xích Long chiến thần, đồng dạng là từ thần giới hàng lâm, đi theo Xích Long chiến thần cùng nhau chinh phạt ma tộc. Đạt được những ký ức này của Xích Long chiến thần, Lăng Tiêu coi như là chân chính trở thành truyền nhân y bát của Xích Long chiến thần, càng hiểu rõ rất nhiều bí mật của thần giới. Nhưng là chiếm được những ký ức kia về sau, để Lăng Tiêu có chút nghi hoặc chính là, Xích Long chiến thần thật đã chết sao? Lăng Tiêu giờ phút này trong lòng thậm chí có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ Xích Long chiến thần cũng không có chết, chỉ là không biết nguyên nhân gì mới rời đi. Dù sao, chiếm được vô tự thiên thư, luyện được một thân kinh thiên động địa thần công, thực lực khủng bố ngập trời. Xích Long chiến thần không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi mới đúng, hoặc là nói trong đó còn có rất nhiều Lăng Tiêu không biết sự tình. Mà những chuyện kia, có lẽ chỉ có đến thần giới mới có thể đi xác minh. Mà vô tự thiên thư cắn nuốt ba tuần ma thần vương, lúc này đây cũng là chiếm được đại bổ, càng là hiển hóa ra một loại bí thuật. Địa sát đệ ngũ, kỳ lân bí thuật. Kể từ đó, Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, mặt khác hơn nữa kỳ lân, trong truyền thuyết năm đại thánh thú bí thuật, ta dĩ nhiên đều đã tập hợp đủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, này năm đại bí thuật trong lúc đó phảng phất có một loại thập phần kỳ dị liên hệ, giống như ngũ hành tương sinh tương khắc bình thường, ẩn chứa ngũ hành bản nguyên lực lượng. Hơn nữa, Lăng Tiêu trong lòng có một loại minh ngộ, có lẽ có thể lấy này năm đại bí thuật làm cơ sở, một lần nữa diện hóa ngũ hành phong thiên thức. Trước đó tứ tượng kích thiên thức, đối với Lăng Tiêu mà nói đã là một loại tuyệt thế võ học bắt đầu, hóa những bí thuật này vì mình dùng, có lẽ mới là thích hợp nhất Lăng Tiêu con đường. Đến thần cảnh bên trong, Lăng Tiêu càng phát ra cảm giác được thiên địa mênh mông, võ đạo vĩnh viễn không có chừng mực, muốn không ngừng đột phá, ngoại trừ muốn đọc lướt qua bách gia, Bác thải chúng trưởng ở ngoài, còn muốn đi ra một con đường của mình đến. Thần cảnh có lẽ còn không rõ ràng, nhưng là căn cứ Lăng Tiêu hiểu rõ. Chân chính thánh đạo, mỗi một tôn thánh nhân cơ hồ đều có đạo của mình. Bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cho nên Lăng Tiêu cũng muốn thông qua những võ học này, đi ra một cái chính hắn con đường đến. Bất quá hiện tại Lăng Tiêu không có thời gian đi tìm hiểu bí thuật kỳ lân, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Long Mã, dẫn ta đi gặp đế quân. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nói với Bạch Long Mã. Tình huống hiện giờ của Cẩm Sắt, có lẽ chỉ có đế quân mới có thể giải quyết. Bất quá đế quân hiện tại cũng không nhất định ở Côn Ngô Thần Sơn. Bạch Long Mã trong mắt xoay chuyển, chậm rãi nói ra. À, vậy lão nhân gia hắn ở địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi. Đế quân thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường xuyên qua chư thiên vạn giới, ngày thường rất ít khi trở về Côn Ngô Thần Sơn. Chúng ta nếu là trở về, cũng chỉ có thể thử một lần vận khí, nhưng có thể hay không nhìn thấy đế quân, rất khó nói. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải chữa khỏi Cẩm Sắt. Được rồi. Bạch Long Mã biết mục đích của Lăng Tiêu, thần kỳ không nói chêm chọc cười, thành thật mang theo Lăng Tiêu xuyên qua hư không, rời khỏi chiến thần giới, hướng về Côn Ngô Thần Sơn mà đi. Lăng Tiêu không mang theo bất luận kẻ nào, mang người ngựa rời khỏi chiến thần giới. Bạch Long Mã có tốc độ cực nhanh, có thể dịch chuyển chư thiên, sau khi rời khỏi chiến thần giới, không đến hai ngày đã đi tới một chỗ di tích thượng cổ. Côn Ngô Thần Sơn đi đâu rồi? Tiến vào chỗ di tích thượng cổ kia, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được có gì đó không đúng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nguyên bản chiếm cứ ở trung ương di tích, Côn Ngô Thần Sơn cao tới trăm vạn trượng lại biến mất không thấy. Côn Ngô Thần Sơn là đế quân nhà, giống như cũng là đế quân trong tay một kiện pháp bảo, cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, chỉ là đế quân mỗi một lần rời đi trên cơ bản sẽ không mang đi Côn Ngô Thần Sơn, lúc này đây vì sao mang đi Côn Ngô Thần Sơn, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Long Mã thành thật nói. Côn Ngô Thần Sơn không ở đây, xem ra đế quân cũng không ở đây. Trên mặt Lăng Tiêu tràn ngập vẻ thất vọng. Hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan biến. Ong! Nhưng vào lúc này, trong hư không quang mang chợt lóe, xuất hiện một nam tử trung niên mặc bạch y, phong thần tuấn lãng, thoạt nhìn phẳng phất là thư sinh văn sĩ phàm trần thế, dung mạo thanh kỳ, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, phẳng phất ẩn chứa một mảnh tinh không thế giới mênh mông. Lăng Tiêu, ngươi đến rồi! Thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên, người này chính là đế quân. Tham kiến đế quân. Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương hơi sửng sốt, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kinh hỉ, hướng tới đế quân thi lễ nói. Không cần đa lễ. Xem ngươi an toàn tới đây, ba tuần hẳn là đã bị ngươi diệt trừ đi. Tốt lắm. Đế quân nhìn Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Đế quân tiền bối, ba tuần đã chết, nhưng thần giới mơ ước vô tự thiên thư, đã phái sáu đại chân thần hàng lâm, bất quá bọn họ cũng đều bị ta giết. Lăng Tiêu đem chuyện đã xảy ra ở Thiên Ma cổ địa đại khái nói một chút, sau đó liền đem Cẩm Sắt từ trong thế giới nhỏ mang ra, vẻ mặt hy vọng nhìn đế quân trước mắt. Lăng Tiêu, nếu là tại bảy phách tán hồn quang chi độc xâm nhập nguyên thần trước, đối với ta mà nói xác thực không phải vấn đề gì. Nhưng hiện tại, bảy phách tán hồn quang cùng thái thượng vong tình thủy đã cùng nguyên thần của nàng dung thành một thể, trở thành nàng nguyên thần một bộ phận, cái này liền khó xử. Đế quân xem xét nguyên thần của Cẩm Sắt một chút, khẽ thở dài một tiếng nói. Đế quân tiền bối, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Sắc mặt Lăng Tiêu cũng có chút tái nhợt. Bây giờ Cẩm Sắt chỉ là lâm vào ngủ say, đợi đến nàng nguyên thần đem thất phách tán hồn quang cùng thái thượng vong tình thủy triệt để dung hợp về sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng coi như là nàng tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ tính cách đại biến, vong tình tuyệt tính, rốt cuộc không nhớ được ngươi. Đế quân nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cái gì? Nghe được đế quân cũng nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi cả người run lên, trong lòng tràn ngập đau đớn cùng hối hận. Nếu là hắn có thể sớm một chút mang Cẩm Sắt tới tìm đế quân, lại như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Bất quá cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Đế quân suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nguyên thần của nàng bị thất phách tán hồn quang cùng thái thượng vong tình thủy tẩy rửa dung hợp, đã đạt tới trong truyền thuyết thái thượng vong tình chi cảnh, nếu là nàng có thể tiến vào thái thượng đạo cung, tu luyện thái thượng đạo bí mật bất truyền thái thượng đạo kinh, nếu có thể nhìn thấu hữu tình chi cảnh, có lẽ có thể nhớ tới tiền trần chuyện cũ. Chẳng lẽ không phải là ân nhân sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Hắn chiếm được Xích Long chiến thần kinh nghiệm ký ức, tự nhiên đối với thần giới Thái Thượng Đạo Cung cũng có hiểu biết nhất định, Thái Thượng Đạo đám người điên kia, nhưng đều là lấy truy cầu Thái Thượng Vong tình cảnh làm mục tiêu, thậm chí không tiếc giết chóc hết thảy, tuyệt tình tuyệt tính. Thái Thượng Đạo Cung chiếm đa số nữ tử, rất nhiều đệ tử vì theo đuổi cảnh giới Thái Thượng vong tình, thậm chí không tiếc giết chồng giết con, đuổi theo cảnh giới Thái Thượng vong tình. Hữu tình chúng sinh, vô tình thiên địa, hữu tình vô tình vốn là một thể, lại há có thể phân được rõ ràng như vậy. Hôm nay Thái Thượng Đạo Cung nhất mạch, con đường đi sai rồi. Đơn giản là Thái Thượng hữu tình chí cảnh, so với Thái Thượng vô tình còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên ta đề nghị ngươi đưa nàng vào Thái Thượng Đạo Cung, Thái Thượng Đạo Cung đối với một kỳ tài trời sinh như vậy, tự nhiên sẽ vô cùng quan tâm, nếu có thể truyền Thái Thượng Đạo Kinh, nàng còn có hy vọng khôi phục, đây cũng là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến. Đế Quân nhẹ giọng nói, dù sao, hiện giờ Cẩm Sắt có thể nói nguyên thần đã xảy ra dị biến, dung hợp thất phách tán hồn quang cùng Thái Thượng vong tình thủy, giống như là đã trải qua luân hồi cùng tân sinh, loại quá trình này cơ hồ có thể nói là không thể nghịch, tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh sao? Đa tạ đế quân. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, hít sâu một hơi, xem ra cũng chỉ có biện pháp này. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung tên là Liễu Như Yên, cũng may Lăng Tiêu không giết nàng, hoàn toàn có thể khống chế nàng, sau đó nghĩ biện pháp để Cẩm Sắt gia nhập vào Thái Thượng Đạo Cung. Chỉ là trong đó còn có rất nhiều chỗ Lăng Tiêu muốn suy tính, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lấy nàng nguyên thần dị biến tốc độ, nhanh thì nửa năm, chậm thì một hai năm, nhất định có thể tỉnh lại. Bất quá nàng sau khi tỉnh lại, tuyệt tình tuyệt tính, nhất định sẽ đối với hết thảy đều tràn ngập địch ý, người phải cẩn thận, chớ làm bị thương đến bản thân. Đế quân lên tiếng nhắc nhở, không biết bản thể đế quân đi nơi nào. Tiền bối đối với vãn bối có nhiều trợ giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, hắn có thể nhìn ra, trước mắt đế quân chỉ là một tia phân thần, chỉ sợ chính là ở lại chỗ này chờ hắn, mà bản thể cũng không ở chỗ này. Thần giới đại môn trong vòng trăm năm không cách nào mở ra, ta sẽ dùng chút thủ đoạn, làm cho thần giới không cách nào đưa người xuống. Đế quân chậm rãi nói, gia nhập chiến thần điện sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe. Nguyên bản hắn giết Hồng Thiên Chiếu, đắc tội Lôi Vương, coi như là tiến vào thần giới, cũng không có ý định gia nhập vào chiến thần điện bên trong, bất quá đế quân đề nghị quả thật để cho hắn bắt đầu suy nghĩ. Người đã kế thừa y bát của Xích Long chiến thần, chiếm được vô tự thiên thư, có chút sứ mệnh nhất định phải gánh vác. Hơn nữa, chiến thần điện rất không đơn giản, thực lực rất mạnh, Xích Long chiến thần càng là người đứng đầu chiến điện, coi như là người đứng đầu toàn bộ chiến thần điện. Ngươi hẳn là kế thừa Xích Long chiến thần sứ mệnh, trở thành chiến điện chi chủ, tương lai nếu là có thể chấp trưởng chiến thần điện, đối với ngươi mà nói rất có lợi. Mấu chốt nhất chính là, trong chiến thần điện có bí thuật chiến thiên trong 12 thiên công. Đế quân chậm rãi nói, chiến thiên bí thuật sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tình mang chợt lóe, hắn cũng biết cái gọi là thập nhị thiên công, chính là thiên cương thứ nhất đến thiên cương thứ 12 bí thuật, chiến thiên bí thuật của chiến thần điện, xếp hạng thiên cương thứ 12. 12 thiên công tiếng tăm lừng lẫy trong thần giới, ngoại trừ vô thượng đế kinh trong truyền thuyết ra, lấy 12 thiên công làm cao nhất, thậm chí vô thượng đế kinh trong truyền thuyết đều là thoát thai ở 12 thiên công. 12 thiên công đều có vô thượng lực lượng hủy thiên diệt địa, chiến thiên bí thuật càng là đem chiến chi đạo phát huy đến cực hạn. Cho nên chiến thần điện đệ tử đều bị người trở thành chiến đấu người điên, trong đó thiên tài đệ tử thậm chí có thể nói là đồng giai vô địch tồn tại, thực lực cường đại vô cùng. Gia nhập vào chiến thần điện, thậm chí trở thành chiến thần điện chi chủ, đối với Lăng Tiêu mà nói quả thật rất có lợi. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, Xích Long chiến thần tại chiến thần điện bên trong địch nhân cũng không ít, lúc ấy Xích Long chiến thần thần vương cảnh tu vi đều bị buộc không thể không hạ giới, có thể thấy được chiến thần điện bên trong những địch nhân kia cường đại. Lăng Tiêu coi như là gia nhập đến chiến thần điện, lúc bắt đầu khẳng định cũng phải lấy đệ tử bình thường bắt đầu, trừ phi có đủ lực lượng cường đại, nếu không chỉ sợ hắn cũng không dám bại lộ Xích Long chiến thần đệ tử thân phận. Ngươi chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, cho nên ngươi đã là chiến thần điện đệ tử, đánh lên chiến thần điện lạc ấn, hơn nữa gia nhập chiến thần điện đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trong ánh mắt đế quân lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra. Tốt. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ suy nghĩ. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu nói. Cố gắng tu luyện đi, tình huống của thần giới càng thêm phức tạp, khiêu chiến cũng càng lớn, ở trong thần giới không thành thánh, cuối cùng là con kiến hôi. Đế quân mỉm cười, sau đó toàn thân hào quang lóe ra, biến mất ở Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trước mặt. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu nói với Bạch Long Mã, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lúc này đây mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn để cho hắn thấy được một ít hy vọng, mà Thái Thượng Đạo Kinh chính là hy vọng Cẩm Sắt khỏi hẳn, nếu thật sự chỉ có một con đường kia, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn để cho Cẩm Sắt gia nhập Thái Thượng Đạo Cung. Đối với thân phận đế quân, Lăng Tiêu cũng càng tò mò. Nhưng có một điểm Lăng Tiêu có thể khẳng định, đó chính là đế quân đối với hắn không có địch ý. Lăng Tiêu chiếm được thiên cương thứ hai thiên mệnh bí thuật, mặc dù có chút không trọn vẹn, mà hắn tu luyện chỉ là một cái gia lông, nhưng Lăng Tiêu lại có thể thông qua thiên mệnh bí thuật, cảm giác được một người đối với hắn là hảo ý hay là ác ý, loại cảm giác đến từ phương diện vận mệnh này, là chân thật nhất. Nếu đế quân đối với hắn không có địch ý, vậy hắn liền càng không nghĩ ra lai lịch cùng mục đích của đế quân, dù sao cái gọi là vô tự thiên thư người thừa kế, không nhất định đáng giá đế quân làm như vậy. Khi ta có đủ thực lực, ta tự nhiên có thể biết hết thảy. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Đáng tiếc, Xích Long chiến thần lưu lại ký ức cùng kinh nghiệm bên trong, cũng căn bản không có đế quân lai lịch các loại tin tức. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã cùng nhau trở về chiến thần giới. Chiến thần giới hôm nay, sau khi trải qua trận chiến thiên ma cổ địa, nhất là khi biết được đại môn thần giới mở ra, tất cả võ giả đều càng lúc càng kích động, giống như mở ra một hồi cuồng chiều tu luyện và thịnh yến. Mặc dù lần này ma tộc xâm lấn cũng không thảm thiết như vạn năm trước, nhưng vẫn có mấy đại võ đạo thánh địa bị diệt, hàng tỷ sinh linh đồ thán. Mà Lăng Tiêu diệt ba tuần ma thần vương, danh dự ở chiến thần đại lục cũng đạt tới đỉnh cao. Trường sinh môn cũng trở thành thánh địa thứ nhất của chiến thần giới. Vô số thiên tài cường giả khởi xướng đối với Lăng Tiêu cuồng nhiệt sùng bái, nhao nhao chạy tới bát hoang vực, muốn bái nhập vào trường sinh môn bên trong, trở thành trường sinh môn đệ tử. Ở trường sinh môn bên trong, đông đảo trường sinh môn đệ tử càng là đối với Lăng Tiêu sùng bái tới cực điểm, nhao nhao giống như là đánh máu gà đồng dạng cố gắng tu luyện. Hoàn cảnh tu luyện trong trường sinh giới, so với bên ngoài đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Trong tu luyện thánh cảnh như vậy, cho dù là đệ tử tư chất rất bình thường, tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhanh, chớ đừng nói chi là trường sinh môn bên trong rất nhiều đệ tử thiên phú đều là rất mạnh, trước kia vây ở tu luyện tài nguyên mà bây giờ không có những trói buộc kia về sau, càng là nhất phi trùng thiên. Lăng Tiêu vừa mới trở lại trường sinh môn, trong trường sinh môn đã có một vị cố nhân của Lăng Tiêu. Lại là ngươi, Cơ Phi Huyên. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái. Bạch y nữ tử trước mắt, thoạt nhìn bạch y bồng bềnh, da thịt như ngọc, dung nhan thanh lệ thoát tục, cả người đều tản ra một cỗ khí chất phong hoa tuyệt đại. Dáng người của nàng thập phần cao gầy, dáng người thướt tha, dung mạo so với phượng nữ cùng nguyệt thần cũng không kém chút nào, nhất là trên người của nàng tự có một loại khí tức hoàng giả uy nghiêm, làm cho người ta thậm chí sẽ không khỏi sinh ra cảm giác triều bái. Bạch y nữ tử này, chính là Lăng Tiêu đã từng gặp được Cơ Phi Huyên, nữ hoàng đại huyền cổ quốc. Chỉ là để cho Lăng Tiêu vô cùng kinh ngạc chính là, giờ phút này Cơ Phi Huyên, một thân thực lực cường đại vô cùng, cả người đều tản ra thần uy cường đại, xem tu vi dĩ nhiên chính là chân thần cảnh tuyệt thế cường giả. Sao có thể thế được? Lăng Tiêu có chút khó tin, chẳng lẽ Cơ Phi Huyên cũng là một vị thượng cổ cường giả sao? Thế nào? Không quen bạn cũ sao? Cơ Phi Huyên hướng Lăng Tiêu mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, cười tươi như hoa. Nữ hoàng bệ hạ, đã lâu không gặp, chỉ là thật không ngờ nữ hoàng bệ hạ lại có tu vi kinh thiên động địa như thế, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than. Hắn giờ phút này lại như thế nào nhìn không ra? Trước mắt Cơ Phi Huyên chỉ sợ cùng Bạch Vô Lượng, Táng Hư những người kia giống nhau, đều là trăm vạn năm trước một trận chiến còn sống sót cường giả. Nói cách khác, Cơ Phi Huyên hẳn là người của thần giới. Lăng Tiêu, thiên ma cổ địa một trận chiến ta cũng nghe nói. Bất quá ta cũng là vừa mới xuất quan, hiểu rõ chuyện cũ tiền trần, giải khai phong ấn, khôi phục tu vi kiếp trước. Cơ Phi Huyên nhẹ nhàng cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia áy náy. Không cần khách khí. Dù sao ba tuần ma thần vương đã đền tội, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng giống Bạch Vô Lượng, Táng Hư, Si Không Tuyệt, muốn vô tự thiên thư của ta sao? Lăng Tiêu cười dài nói. Nhưng là trong lòng của hắn đã sinh ra một tia cảnh giác cùng sát ý, tuy rằng Cơ Phi Huyên là cố nhân của hắn, nhưng nếu là Cơ Phi Huyên cùng Bạch Vô Lượng đám người giống nhau, vậy cũng không thể trách hắn ngầm hạ sát thủ. Nếu ta đúng là muốn vô tự thiên thư, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta sao? Sóng mắt Cơ Phi Huyên lưu chuyển, nhẹ nhàng cười nói. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng từ nay về sau ta không thể thả ngươi đi. Lăng Tiêu cười dài nói. Vô tự thiên thư mặc dù chính là bảo vật trong truyền thuyết, nhưng ta đối với nó cũng không có hứng thú, lúc này đây tìm ngươi là có chuyện khác. Cơ Phi Huyên bật cười nói. Sổ. Chuyện gì? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhưng vẫn nhìn Cơ Phi Huyên hỏi. Đối với mục đích của Cơ Phi Huyên, hắn đã đoán được một hai. Ta muốn mời ngươi hộ tống ta về Đại Chu Thần Quốc. Cơ Phi Huyên nghiêm túc nói, sau đó đem lai lịch của nàng nói một lần. Thì ra Cơ Phi Huyên chính là công chúa của Đại Chu Thần Quốc, con gái của thần hoàng, trong một đại kiếp nạn trăm vạn năm trước, ma tộc xâm lấn, rất nhiều cường giả thần giới hàng lâm phàm giới, tru sát cường giả ma tộc, tìm kiếm vô tự thiên thư, mà Cơ Phi Huyên chính là một trong số đó. Bất quá nàng tương đương vì thế len lén chạy tới, ngay cả Đại Chu thần quốc thần hoàng cũng không biết, nhưng đáng tiếc tại trăm vạn năm trước trong một hồi đại kiếp nạn kia đồng dạng là bị thương nặng, nếu không phải dựa vào thần hoàng ban cho nàng bảo vật tự phong nguyên thần, chỉ sợ rất khó sống đến bây giờ. Hôm nay, nàng hiểu rõ chuyện cũ trước kia, tự nhiên muốn bước lên đường về nhà. Vì sao lại để cho ta đưa ngươi trở về? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Nếu luận tu vi, Cơ Phi Huyên so với hắn tu vi còn mạnh hơn, tuy rằng hiện giờ thực lực tổn hại lớn, nhưng chỉ cần trở về thần giới, lập tức có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ chiến lực. Cho nên, Lăng Tiêu nghĩ mãi mà không rõ Cơ Phi Huyên vì sao muốn hắn đưa nàng trở về. Cơ Phi Huyên mỉm cười nói, thiên đạo hỗn độn bia, chính là chí bảo trong thần giới, lấy thiên đạo hỗn độn bia lực lượng, tự nhiên có thể dễ dàng mở ra thần giới thông đạo, nếu là không cùng ngươi cùng một chỗ, ta chỉ sợ còn phải chờ hơn trăm năm thời gian. Mặt khác, ta tin tưởng ngươi, liền ba tuần ma thần vương đều chết ở trong tay của ngươi, đường đường xích long chiến thần đệ tử, tự nhiên có thể hộ ta chu toàn. Hơn nữa, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi không một chuyến, ngươi nếu là xích long chiến thần đệ tử, vô tự thiên thư người thừa kế, tại Đại Chu thần quốc bên trong có một tòa mật tàng sơn, nghe đồn bên trong ẩn chứa một đạo kinh thiên động địa vô thượng bí thuật, nếu là ngươi có thể tiến vào mật tàng sơn, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đạt được kia một đạo bí thuật. Mật tàng sơn sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia hứng thú. Nếu là Đại Chu thần quốc bên trong thật sự có một đạo vô thượng bí thuật, xác thực đáng giá hắn đi một lần, đến nay mới thôi, Lăng Tiêu sở hữu được mỗi một đạo bí thuật, đều ẩn chứa vô cùng thần kỳ lực lượng. Nhất là sau khi Lăng Tiêu đột phá đến cảnh giới tam thần, hắn mới phát hiện những bí thuật kia mới bắt đầu chân chính phát huy ra thần lực nghịch thiên. Bất quá coi như là không có bí thuật, lấy Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên trong lúc đó giao tình, hắn cũng nguyện ý đưa nàng trở về Đại Chu thần quốc. Truyền thuyết đạo bí thuật kia, tuy rằng không phải 12 thiên công, nhưng cũng không kém hơn 12 thiên công bao nhiêu, có được căn cơ thành thánh. Cơ Phi Huyên mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta cùng đi tới thần giới đi, bất quá chúng ta mở ra thần giới thông đạo, không nhất định sẽ truyền tống tới nơi nào, chỉ sợ không thể kịp thời đưa ngươi trở về. Lăng Tiêu nói với Cơ Phi Huyên, chỉ cần có thể trở về Đại Chu thần quốc, ở hạ giới này phí thời gian trăm vạn năm, ta cũng không ngại đợi thêm chút thời gian. Cơ Phi Huyên nói. Cuối cùng, Cơ Phi Huyên ở lại Trường Sinh Môn, chờ đợi cùng Lăng Tiêu trở về thần giới. Thời gian kế tiếp, Lăng Tiêu liền bắt đầu bế quan. Sau khi thành tựu tam thần chi cảnh, tu vi Lăng Tiêu gần như đạt tới đỉnh phong trong phàm giới, muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải trở về thần giới mới có thể làm được. Cho nên, Lăng Tiêu bắt đầu bế quan luyện hóa 9 khối thiên đạo hỗn độn bia. Vốn dĩ, lấy tu vi Lăng Tiêu bây giờ là không có cách nào hoàn toàn luyện hóa thiên đạo hỗn độn bia. Bất quá được lợi từ lực lượng vô tự thiên thư, có thể làm cho Lăng Tiêu thúc giục thiên đạo hỗn độn bia một tia uy năng. Bất quá Lăng Tiêu cũng phát hiện, bằng sức một mình hắn muốn thúc giục thiên đạo hỗn độn bia căn bản làm không được, nhất định phải tăng thêm Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương mới được. Tại thần giới đại môn không có triệt để mở ra ngày, muốn mở ra thông đạo tiến vào thần giới, vốn là một kiện nghịch thiên mà đi sự tình. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng biết tiến vào thần giới bên trong, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, vô tự thiên thư bên trong bí thuật không thể ở công khai trường hợp sử dụng, hắn cũng nhất định phải thay hình đổi dạng, ngụy trang chính mình, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ vô tự thiên thư tồn tại. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng dự định để Heo Cương Liệt cùng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng nhau tiến vào ma giới bên trong. Dù sao Hắc Ám Lăng Tiêu chính là bản nguyên ma cốt biến thành, ở trong ma giới mới có thể nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa cũng là một đường lui của Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu chính là Lăng Tiêu một nửa nguyên thần cùng bản nguyên ma cốt dung hợp cùng một chỗ biến thành phân thân, hiện giờ Lăng Tiêu đã có thể triệt để khống chế, hơn nữa bảo đảm địa vị phụ thuộc, chỉ cần Lăng Tiêu bản thể tu vi không so với Hắc Ám Lăng Tiêu kém quá nhiều, trên cơ bản không có khả năng cắn trả gì. Ma giới có thể nói là một trong những đại địch của thần giới, có vô số chí cường giả, thường xuyên phát sinh chiến tranh với thần giới, Hắc Ám Lăng Tiêu tiến vào ma giới, cũng coi như là sớm tìm hiểu tình huống hiện tại của ma giới. Lúc này đây đi tới thần giới, Lăng Tiêu cũng không có ý định mang quá nhiều người, dù sao nhân số quá nhiều, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của hắn. Dù sao trăm năm sau thần giới đại môn chính thức mở ra, đến lúc đó chỉ cần có phong hào chí tôn tu vi là có thể phi thăng thần giới. Cho nên Lăng Tiêu chỉ định mang Cẩm Sắt, Tuyết Vi, Lão Sơn Dương, Vô Lượng Đạo Nhân, Bạch Long Mã, Trư Cương Liệt, Độc Cô Cầu Bại cùng nhau đi tới thần giới. Về phần những người khác tạm thời ở lại hạ giới trăm năm, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Tuyết Vi kế thừa truyền thừa Luân Hồi Thánh Nữ Sơ Đại, mà Luân Hồi Thánh Nữ Sơ Đại chính là đệ tử Luân Hồi Thần Điện, Tuyết Vi cũng nói với Lăng Tiêu muốn tiến vào trong Luân Hồi Thần Điện. Lão Sơn Dương thì là muốn cùng Huyền Vũ Vương cùng nhau trở về yêu giới, dù sao thần giới mặc dù cũng có yêu tộc, nhưng yêu giới mới là đại bản doanh của yêu tộc. Trư Cương Liệt tự nhiên chính là người dẫn đường của Hắc Ám Lăng Tiêu, cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đi tới ma giới. Thần giới cùng ma giới mặc dù là đại địch, nhưng là thần giới chính là chư thiên vạn giới trung tâm, có rất nhiều thông đạo đi thông chư thiên vạn giới, tự nhiên cũng có thông đạo đi thông ma giới. Về phần độc cô cầu bại, tự nhiên là muốn thử kiếm thiên hạ, tung hoành thiên địa, Lăng Tiêu cũng tin tưởng lấy thiên phú của hắn, sớm muộn sẽ ở thần giới đại phóng dị sắc. Lăng Tiêu là dự định tại trong vòng 100 năm này, tranh thủ có thể có nhất định lực lượng tự vệ, vì sau này trường sinh môn đệ tử bước vào thần giới đặt tốt trụ cột. Trường sinh môn hôm nay phát triển không ngừng, có rất nhiều cường giả tọa chấn, hơn nữa có trường sinh giới làm đại bản doanh, có thể tưởng tượng trong mấy chục năm tới, trường sinh môn thực lực nhất định sẽ càng thêm cường đại. Lăng Tiêu tuy rằng rời khỏi chiến thần giới, nhưng cũng có thể yên tâm. Hiện giờ chiến thần giới đã không còn tồn tại có thể uy hiếp trường sinh môn. Vô luận là ma thần cường giả, hay là các đại cấm địa thần cảnh cường giả, tất cả đều bị chém giết không còn, đối đãi Lăng Tiêu bọn họ một chút tình cảm cũng không lưu. Nguyệt thần cùng Phượng nữ vốn cũng muốn đi tới thần giới, nhưng là cuối cùng đều bị Lăng Tiêu khuyên bảo ở lại trường sinh môn. Dù sao tu vi của các nàng vẫn chỉ là chí tôn cảnh, tiến vào trong thần giới chỉ sợ cũng là từng bước duy gian, không bằng ở lại trường sinh môn tu luyện. Lăng Tiêu cũng vì các nàng lưu lại đầy đủ tài nguyên, đầy đủ các nàng tu luyện tới thần linh chi cảnh. Nửa năm sau, Lăng Tiêu xuất quan, mà Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương cũng đều đã đi tới trường sinh môn. Nhất là Huyền Vũ Vương còn mang đến Lăng Tiêu một cái cố nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tô Mỹ Nương. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Tô Mỹ Nương mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Nàng giờ phút này cũng đã tu luyện tới chí tôn cảnh, mà khí chất càng ngày càng phong hoa tuyệt đại, mỹ cốt thiên thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo mỹ hoặc làm cho lòng người rung động. Da thịt của nàng trong suốt như ngọc, dáng người thập phần nóng nảy, thân thể mềm mại giấu ở dưới lụa mỏng như ẩn như hiện, làm cho người ta huyết mạch phun trương. Đã lâu không gặp. Lăng Tiêu cũng là khẽ mỉm cười nói, hiện giờ Tô Mỹ Nương chỉ sợ đã hoàn toàn kế thừa huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỉ là Lăng Tiêu thật không ngờ nàng lại bái Huyền Vũ Vương làm thầy. Có thể thấy được Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc quan hệ thập phần không tệ. Tô Mỹ Nương nhìn Tuyết Vi bên cạnh Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt có một tia dị sắc lóe ra, bắt đầu đánh giá Tuyết Vi. Tuyết Vi dung mạo không chút nào dưới Tô Mỹ Nương, bất quá khí chất của hai người lại khác nhau, Tuyết Vi áo trắng bồng bềnh, khí chất siêu phàm thoát tục, thoạt nhìn giống như thần nữ trên 9 tầng trời, không ăn khói lửa nhân gian. Tô Mỹ Nương tự nhiên nghe nói qua Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi quan hệ, giờ phút này gặp được Tuyết Vi kinh thế dung nhan về sau, tâm tình càng là có chút phức tạp. Lăng Tiêu, hiện tại để cho chúng ta thôi động thiên đạo hỗn độn bia, mở ra thần giới thông đạo đi. Trong ánh mắt Huyền Vũ Vương lộ ra một tia kích động, hít sâu một hơi nói. Ngay cả Từ Linh Vương lạnh lùng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia dao động. Ở trong phàm giới này phí thời gian 100 vạn năm, tuy rằng bọn họ đều là cường giả thần vương cảnh, nhưng giờ phút này cũng đều là vô cùng tưởng niệm thần giới. Đối với bọn họ mà nói, chiến thần giới giống như là một cái hồ nước nhỏ, quá mức áp lực, vẫn là thần giới mảnh rộng lớn vô biên thiên địa càng thích hợp cho bọn họ rong ruổi. Được. Lăng Tiêu cũng hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bước vào thần giới, sắp mở ra một hành trình mới. Lăng Tiêu cũng rốt cục minh bạch lúc trước yêu thánh nói qua, thần linh cảnh chỉ là khởi điểm mà thôi, tương lai hành trình tại rộng lớn mà mênh mông thần giới, tại chư thiên vạn giới. Ông. Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang sáng chói, hắc ám Lăng Tiêu hóa thành một đạo hào quang đứng ở bên cạnh hắn, hướng hắn gật gật đầu. Lúc này đây đi tới thần giới, lấy thiên đạo hỗn độn bia mở ra thông đạo, đồng dạng cũng là đi tới ma giới, yêu giới cùng tử linh giới con đường. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Ầm ầm, 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, lượn lờ hỗn độn khí, hào quang rực rỡ, thần bí vô cùng, ẩn chứa ba động cổ xưa mà huyền ảo. Mở cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, song trường đột nhiên đẩy ra. Nhất thời thiên địa rung động, 9 khối thiên đạo hỗn độn bia xoay tròn lẫn nhau, từng đạo pháp tắc lực huyền ảo đan xen, trật tự thần liên xuyên qua hư không, trên 9 tầng trời phảng phất có một mảnh quang mang thần bí rơi xuống. Bầu trời rung động, 4 phương vân động, vô tận pháp tắc chi lực phủ xuống, làm cho 9 tầng trời phảng phất sơ tuyền một mảnh thần bí mà mênh mông thế giới. Mà Lăng Tiêu trong cơ thể thần lực phảng phất là không cần tiền giống như hướng tới 9 khối thiên đạo hỗn độn bia vọt tới. Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương nhìn nhau, đều là đồng thời một trưởng đánh ra, trong cơ thể thần lực hướng về khối thiên đạo hỗn độn bia mãnh liệt mà đi. Bùm! 9 khối thiên đạo hỗn độn bia càng phát ra quang mang sáng chói. Trên 9 tầng trời trong nháy mắt quang mang mãnh liệt, xuất hiện một mảnh tản ra hào quang ngũ sắc thần bí thông đạo, phảng phất là thông hướng một mảnh mới thôi thế giới thần bí. Phương thông đạo kia cổ xưa mà thần bí, làm cho tất cả mọi người trường sinh môn không khỏi cả người rung động, phảng phất nhịn không được muốn quỳ xuống triều bái. Phụ thân, mẫu thân, ta phải đi. Các ngươi bảo trọng, ta ở thần giới chờ các ngươi. Lăng Tiêu nhìn Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên, nhẹ nhàng cười nói. Tiêu Nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng, nhất định phải chú ý an toàn. Ánh mắt Long Hàn Yên lập tức đỏ lên, tuy rằng nàng sớm biết có kết quả như vậy, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Long Hàn Yên ôm lấy Lăng Tiêu, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Tiêu Nhi, nhất định phải bảo trọng. Tuy Lăng Chấn không lộ tình cảm như Long Hàn Yên, nhưng ánh mắt tha thiết chờ đợi cũng khiến Lăng Tiêu không khỏi run lên. Kiếp này sống lại, có cha mẹ yêu thương, thật sự rất tốt. Không chỉ là Lăng Chấn cùng Long Hàn Yên, tất cả trường sinh môn đệ tử, còn có Lăng Tiêu những cái kia quen thuộc cố nhân, trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập không muốn cùng chúc phúc. Thôn Thiên Tổ Sư, lão nhân gia ngài nhất định phải bảo trọng a. Sư Tôn, chờ chúng ta đi tìm ngươi. Bảo trọng. Mọi người tuy rằng không muốn, tuy rằng hoài niệm, nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc cùng chờ đợi. Phi thăng thần giới đối với toàn bộ trường sinh môn mà nói đều là một ngày đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Phượng nữ cùng Nguyệt thần hai mắt ửng đỏ, thậm chí có một tia ảm đạm, nhưng cũng đều tràn ngập vẻ kiên định, các nàng rốt cục có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cũng đều quyết định phải cố gắng tu luyện, đuổi theo bước chân của Lăng Tiêu. Mà Mộc Lâm Phong chờ Lăng Tiêu bảy đại đệ tử, nguyên bản Lăng Tiêu là chuẩn bị mang bọn họ đi trước thần giới, nhưng cuối cùng vẫn là đem bọn họ lưu lại. Dù sao có bảy người bọn họ, cường giả ma thần bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, Tử Linh Vương nói với Lăng Tiêu thất sát hồ lô quá mức nghịch thiên, bọn họ giờ phút này còn không có hoàn toàn chê cười thần lực trong cơ thể, nếu là giờ phút này đi tới thần giới, vậy quả thực chính là một cái bia ngắm sống, rất dễ dàng sẽ bị người bắt đi. Hơn nữa tử khí và thần đạo pháp tắc trong vạn quan sơn cũng có thể làm cho tu vi của bảy người bọn họ tăng lên. Cho nên, cuối cùng Lăng Tiêu nghe Tử Linh Vương đề nghị, đem bọn họ bảy người lưu lại. Chúng ta nên đi thôi. Huyền Vũ Vương nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, thật sâu nhìn mọi người trường sinh môn một cái, ánh mắt từ Lăng Chấn, Long Hàn Yên, Phượng Nữ, Nguyệt Thần, Long Ngạo Thiên, Mộc Lâm Phong đám người đảo qua, cuối cùng đột nhiên xoay người lại, tung trời mà lên. Hắc ám Lăng Tiêu, Huyền Vũ Vương, Tử Linh Vương, Tuyết Vi, Lão Sơn Dương, Vô Lượng Đạo Nhân, Bạch Long Mã, Trư Cương Liệt, Độc Cô Cầu Bại, Cơ Phi Huyên đều là gắt gao đi theo Lăng Tiêu phía sau, hóa thành từng đạo thần hồng trùng tiêu mà đi. Lần này đi chính là tứ hải bát hoang tề thiên hạ. Lần này đi chính là thiên nan vạn hiểm không quay đầu lại. Lần này đi chính là chư thiên vạn giới duy ngã tôn. Lần này đi chính là tiếu ngạo thương thiên đồ thần ma. Ầm ầm. Phong lôi kích động, tứ hải vân động, từng đạo lôi đình mãnh liệt bốc lên, hóa thành hào quang rực rỡ nhất. Trên bầu trời trường sinh môn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hào quang rực rỡ trên chín tầng trời, cùng với những thân ảnh thần bí kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Trên vòng trời, đám người Lăng Tiêu trong nháy mắt liền biến mất ở trong một mảnh thông đạo thần bí kia, chín khối thiên đạo hỗn độn bia hơi rung động, hào quang rực rỡ chói mắt, bao phủ sương mù hỗn độn tràn ngập đồng dạng là biến mất không thấy. Từ nay về sau, nhân gian không thấy Thôn Thiên Chí Tôn, chỉ để lại một đoạn bất hủ truyền thuyết. Tứ phương hỗn độn, hồng hoang vũ trụ, khắp nơi đều là quang mang mãnh liệt, quang mang thần bí bốn phía ẩn chứa lực lượng pháp tắc mênh mông mà cường đại, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng sẽ cảm giác được hóa mắt thần mê, cả người rung động. Đám người Lăng Tiêu đã tiến vào trong thông đạo thần giới, nhất là cường giả đã thành tựu thần linh chi cảnh, đều có thể cảm giác được cỗ thần đạo pháp tắc mênh mông kia càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng thần giới đại môn còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là lấy thiên đạo hỗn độn bia mạnh mẽ mở ra thần giới thông đạo, mọi người cơ hồ tương đương đã trải qua một lần phi thăng. Từ phàm giới phi thăng thần giới, sẽ trải qua thần đạo pháp tắc tẩy lễ, trọng tối nhục thân thần thể, hiểu rõ thiên địa bản nguyên, mới có thể trở thành chân chính thần linh. Ngoại trừ Tử Linh Vương, Huyền Vũ Vương, Cơ Phi Huyên, Trư Cương Liệt là ở thượng giới chứng đạo thành thần, cũng đã sớm ngưng tụ thần cách ở ngoài, như Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lượng Đạo Nhân, Tuyết Vi cũng không tính là chân chính thần linh, còn không có trải qua thần đạo pháp tắc tẩy lễ. Nhưng trong thông đạo thần giới này, pháp tắc thần đạo mênh mông tràn ngập bốn phía, làm cho bọn họ đều phát sinh một loại biến hóa kỳ dị. Lấy thiên đạo hỗn độn bia mở ra thần giới thông đạo, tương đương mở ra thần đạo pháp tắc khe hở, này bốn phía thần đạo pháp tắc chính là một hồi đại cơ duyên, tất cả mọi người phải cố gắng tìm hiểu, cơ hội chỉ có lúc này đây, nhất định phải nắm chắc. Huyền Vũ Vương và Tử Linh Vương đều nói với đám người Lăng Tiêu, cái này giống như là một lá che mắt không thấy Thái Sơn đồng dạng, thân ở trong thế giới, tự nhiên khó có thể nhìn thấy thế giới toàn cảnh, mà bọn họ hiện tại bị vây trong thông đạo đi thông thần giới. Giống như là nhảy ra khỏi thần giới, ở bên ngoài thần giới quan sát vận chuyển của thần giới, quan sát vô tận thần đạo pháp tắc, đừng nói là đối với Lăng Tiêu vừa mới thành thần người, đối với Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương mà nói đều là một hồi cơ duyên lớn. Thần giới thông đạo đã mở ra, đã là một loại không thể nghịch quá trình, rất nhanh bọn họ sẽ tiến vào thần giới bên trong. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng trên thiên đạo hỗn độn bia, bắt đầu tham gia diễn tập thần đạo pháp tắc mênh mông xung quanh. Ầm ầm. Những thần đạo pháp tắc kia hào quang sáng chói, từng đạo khí tức bốc lên, giống như trật tự thần liên bình thường, hình thành các loại thần bí dị tượng. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, phảng phất có một mảnh mênh mông mà bàng bạc thế giới sắp giáng lâm, để hắn từ trong ra ngoài, cả người đều phảng phất đã trải qua một hồi lễ rửa tội. Bùm! Lăng Tiêu bất giác bắt đầu vận chuyển bí thuật thôn thiên. Thôn thiên thần hải ở phía sau Lăng Tiêu mơ hồ hiện ra, pháp tắc thần đạo chung quanh, từng sợi bắt đầu bị Lăng Tiêu thôn phệ cùng luyện hóa. Sau khi ngưng tụ thôn thiên thần hải, thôn phệ lực cơ hồ đã đạt tới cảnh giới hư thực, vô luận là mắt thường có thể thấy được thiên địa linh khí, năng lượng bàng bạc, hay là giống như hư vô bình thường không cách nào chạm tới pháp tắc lực, đều có thể bị thôn thiên thần hải cắn nuốt. Từng luồng pháp tắc chi lực dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, để Lăng Tiêu phảng phất đã xảy ra một loại thập phần kỳ dị biến hóa. Thân thể của hắn sau khi thành thần đã có một loại vạn pháp bất xâm tiềm chất, nhưng là dung hợp những thần đạo pháp tắc sau đó, để cho thân thể của hắn càng phát ra trong suốt long lanh, kiên cố vô cùng, nguyên thần cũng càng phát ra trong vắt, trong cơ thể thần lực cũng giống như là trải qua một lần tẩy luyện. Nhất là Lăng Tiêu tiểu thế giới, phảng phất như là bổ sung nào đó chỗ thiếu hụt, bắt đầu trở nên hoàn chỉnh lên. Thần đạo tứ cảnh, thần linh, chân thần, thiên thần cùng thần vương. Chính là không ngừng tìm hiểu thần đạo pháp tắc, hoàn thiện trong cơ thể tiểu thế giới, từ hư mà thực một loại biến hóa, tìm hiểu thần đạo pháp tắc càng mạnh, tiểu thế giới càng mạnh, tự nhiên thực lực lại càng mạnh. Thần cảnh cường giả có thể ở chính mình tiểu thế giới bên trong, hư không tạo vật, nghịch chuyển âm dương, có được đủ loại thần bí khó lường lực lượng, nhưng đây chỉ là hư vọng lực lượng, không cách nào ảnh hưởng đến hiện thực. Chỉ có thần cảnh cường giả tiểu thế giới, chân chính có được đại đạo căn cơ. Hiểu rõ thiên địa bản nguyên, đi ra thuộc về mình đạo, mới có thể lấy hư biến thực, có được nào đó ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Bất quá lúc đó, tự nhiên là thế giới viên mãn, căn cơ thánh đạo đã thành. Lăng Tiêu bây giờ bất quá là thần linh cảnh sơ kỳ, tự nhiên còn không có thực lực cường đại như vậy, nhưng là đối với hắn muốn đi đường, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Cho nên thôn thiên thần hải thôn phệ thần đạo pháp tắc, chính là Lăng Tiêu tiểu thế giới tại diễn hóa quá trình. Mà đồng thời, Lăng Tiêu cả người cũng đang phát sinh biến hóa nào đó. Như là bắt đầu bị thần đạo pháp tắc sở tán thành, trở thành thần giới sinh linh. Không chỉ Lăng Tiêu, trên người những người khác cũng đang phát sinh biến hóa tương tự. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm ầm. Pháp tắc thần đạo mênh mông phảng phất hỗn loạn, một cỗ thần quang phong bạo khủng bố thổi quét tứ phương, ẩn chứa lực lượng ba động hủy diệt hết thảy. Một bàn tay khổng lồ ngập trời, thần quang màu đen lượn lờ phá vỡ hư không chộp về phía mọi người. Ong. Đồng thời, còn có một phương cổ xưa lôi trì, ẩn chứa thần bí mà khủng bố lôi quang, đồng dạng là nương theo cái kia một đạo cự thủ, hướng về mọi người bao phủ mà đến. Loại biến hóa này ngoài dự liệu của mọi người, khiến sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Không tốt. Huyền Vũ Vương và Tử Linh Vương đều biến đổi ánh mắt, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ầm ầm. Tứ phương hư vô chấn động, Tử Linh Vương trong nháy mắt xông lên trời, một trưởng ngang không, xung thân tứ khí bốc lên, pháp tắc thần đạo vô tận phảng phất bị nàng dẫn động. Nghênh đón bàn tay khổng lồ trên chín tầng trời kia, mà Huyền Vũ Vương lại càng là trong miệng phát ra một tiếng giống giận, cổ xưa mà mênh mông, quanh thân hào quang rực rỡ, thế nhưng ở trong mảnh hư vô này, hóa thành một tôn Huyền Vũ thần thú quy xà tướng bàn, thần uy cổ xưa mà khủng bố mênh mông vô cùng, bao phủ hư không bốn phương, đột nhiên đánh tới lôi chỉ một phương kia. Bùm! Tử Linh Vương va chạm với bàn tay khổng lồ kia. Tử khí vô tận nổ tung, chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ truyền đến, Tử Linh Vương trong nháy mắt bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Mà Huyền Vũ Vương đụng vào trên lôi trì, kích khởi hàng tỷ đạo lôi quang, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, nhưng lôi trì một phương kia phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, dĩ nhiên muốn đem Huyền Vũ Vương thu vào trong đó. Huyền Vũ Vương giống giận liên tục, phía sau phảng phất có một mảnh màu đen thần quang hải dương hiện ra, đột nhiên ngăn trở tứ phương cái ký ức vạn đạo lôi quang. Đột nhiên xuất hiện kinh biến, chấn kinh tất cả mọi người. Đây là thần giới cự đầu ra tay. Đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng sát ý, hắn lại há có thể không cảm giác được, cái kia phá vỡ thần đạo pháp tắc mà đến công kích, nhất định là thần giới cự đầu. Lăng Tiêu nghĩ tới lục thần hàng thế, nghĩ tới bị Huyền Vũ Vương cùng Tử Linh Vương đánh chết lôi vương phân thân, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng lên. Xem ra vô tự thiên thư đối với những cái kia thần đạo cự đầu lực hấp dẫn, vượt xa Lăng Tiêu tưởng tượng. Ầm ầm. Tử Linh Vương và Huyền Vũ Vương đại chiến với cự thủ và lôi trì, thanh thế khủng bố tới cực điểm. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo đại thủ từ vô tận hư vô bên trong giò tới, ẩn chứa bất hủ mà khủng bố quang mang, đột nhiên hướng tới chín khối thiên đạo hỗn độn bia chụp tới. Ngăn cản cho ta. Sắc mặt Lăng Tiêu đại biến, điên cuồng thúc giục lực lượng thiên đạo hỗn độn bia. Thần giới thông đạo chính là chín khối thiên đạo hỗn độn bia hình thành, nếu là thiên đạo hỗn độn bia bị phá vỡ, vậy thần giới thông đạo cũng sẽ trong nháy mắt nghiền nát, đến lúc đó bọn họ ở vô tận hư vô bên trong, có trời mới biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Bùm! Giống như là thiên cổ lôi động, một đạo ngập trời bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ vào chín khối thiên đạo hỗn độn bia phía trên, nhất thời để thiên đạo hỗn độn bia kịch liệt rung động. Lăng Tiêu càng là như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Thiếu gia, người không sao chứ? Trong ánh mắt Tuyết Vi lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ Lăng Tiêu dậy. Đáng chết! Những tên hỗn đản thần giới này, chúng ta liều mạng với bọn họ. Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã đều nổi giận, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ hét lớn. Chín khối thiên đạo hỗn độn bia kịch liệt rung động, hình thành thần giới thông đạo phẳng phất cũng trở nên hỗn loạn, tùy thời đều có thể vỡ nát. Cái kia mấy đạo ngập trời cự thủ giống như chỉ là muốn bắt sống bọn họ, cho nên cũng không có bộc phát ra quá khủng bố lực lượng, nếu không dưới một kích, chỉ sợ tất cả mọi người phải bị đập chết. Kiên trì thêm một chút nữa, sẽ tới thần giới. Huyền Vũ Vương hét lớn. Trên đỉnh đầu mọi người quang mang rực rỡ, từng đạo thần quang lượn lờ, phảng phất có một mảnh thế giới mênh mông mà rộng lớn hiện ra. Bùm! Nhưng vào lúc này, lại có hai đạo cự thủ đánh xuống, giống như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại chợt lóe, một cỗ kiếm ý tuyệt diệt hết thảy trong nháy mắt xông lên trời, đó là hủy diệt kiếm đạo, trùng trùng điệp điệp giống như một mảnh thiên hà vô tận, tung hoành ở trong hư vô, chém tới hai đạo cự thủ kia. Bùm! Lực lượng của Độc Cô Cầu Bại vô cùng khủng bố, hủy diệt kiếm đạo vô kiên bất tồi, hai trưởng ấn kia lập tức bị Độc Cô Cầu Bại chém đổ. Nhưng sắc mặt Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Mà ở phút này, một đạo trưởng ấn màu đen rơi xuống, Độc Cô Cầu Bại đã không còn lực lượng ra tay nữa. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, quanh thân tinh huyết tại thời khắc này, đột nhiên thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng cường đại vô cùng rót vào chín đạo thiên đạo hỗn độn bia bên trong, hình thành một mảnh vô cùng kiên cố kết giới. Răng rắc, nhưng là kia một đạo trưởng ấn lực lượng quá mức khủng bố, mặc dù Lăng Tiêu đã bắt đầu liều mạng, nhưng ở kia một trưởng trước mặt vẫn là lộ ra vô cùng yếu ớt, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang truyền đến, kia phiến cực lớn kết giới đột nhiên lập tức phá vỡ. Cửu đạo thiên đạo hỗn độn bia cũng là kịch liệt run rẩy một cái, sau đó trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong mi tâm Lăng Tiêu. Không! Lăng Tiêu giống to một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu. Đã không có thông đạo thần giới ổn định, đám người Tuyết Vi, Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã, Độc Cô Cầu Bại lại bị pháp tắc thần đạo hỗn loạn cuốn lại, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, mấy đạo tồn tại cường đại kia phảng phất cũng chú ý tới Lăng Tiêu, nhào nhào đưa tay hướng Lăng Tiêu chộp tới. Lăng Tiêu giờ phút này hận dục cuồng, sát cơ quanh thân bốc lên, liền muốn liều lĩnh thúc dục lực lượng vô tự thiên thư. Bùm! Nhưng vào lúc này, một mảnh thần quang rực rỡ ở trước mặt Lăng Tiêu nở rộ ra, đó là một đạo thân ảnh áo trắng, đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, giống như một tôn chiến thần vô địch không thể lay động. Chỉ thấy hắn một đạo trưởng ấn đánh ra, lập tức đầy trời thần quang nổ tung, vô tận pháp tắc hóa thành bột mịn, trước mắt cái kia mấy đạo dò tới cự thủ đồng thời bị hắn đánh nát. Đế quân tiền bối, mau giúp ta cứu Tuyết Vi bọn họ. Lăng Tiêu nhìn thấy thân ảnh trước mắt này, lập tức cả người chấn động, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kích động. Lăng Tiêu, ta trước đưa ngươi đi trước thần giới. Về phần bọn họ, sẽ không có nguy hiểm. Chân chính gặp nguy hiểm chính là ngươi, đi mau. Đế quân thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bùm! Hắn một trưởng nâng Lăng Tiêu lên, trong hư vô vô tận phẳng phất xuất hiện một đạo cầu vồng vắt ngang ức vạn dặm, hắn trong nháy mắt đem Lăng Tiêu đưa lên cầu vồng, hướng về phía thế giới mênh mông trên chín tầng trời kia cực nhanh bay đi. Dĩ nhiên là ngươi. Phía sau Lăng Tiêu, truyền đến vài đạo thanh âm già nua mà đạm mạc, ẩn chứa nổi giận dao động, đồng thời hướng về đế quân vọt tới. Ầm ầm, thần quang vô tận quanh thân đế quân tràn ngập, trong con người phảng phất có kiếm quang khai thiên tích địa lóe ra, ba động mênh mông mà khủng bố, trong nháy mắt liền bao phủ những thân ảnh kia. Đối với những dao động khủng bố phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được mình giống như một chiếc thuyền con đang đi trong biển rộng vô tận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền. Lúc này, hắn mới cảm giác được một loại cảm giác vô lực thật sâu. Một ngày nào đó, tất cả những người ra tay với ta hôm nay, ta đều phải tới cửa đòi lại. Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng con người lại lạnh như băng tới cực điểm. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, chỉ sợ những tồn tại kia 89/10 chính là hướng về phía trên người hắn vô tự thiên thư mà đến. Phụt! Lăng Tiêu giận dữ công tâm dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước vì thúc giục thiên đạo hỗn độn bia, mạnh mẽ sinh sinh thừa nhận hai kích kia, để Lăng Tiêu bị thương nặng không thể nghịch chuyển, cho nên hắn trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, không còn có chi giác. Chiến thần giới. Một cái bao là vô cùng sông dài bên trong, bốn phía có vô số tàn tạ ngôi sao trôi nổi, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, làm cho người ta cảm giác được phảng phất đi tới thế giới cuối cùng. Trên một ngôi sao, Triệu Nhật Thiên cưỡi hư không kim tinh thú, khí vũ hiên ngang, tiêu sái vô cùng, hắn nhìn dòng sông dài phẳng phất thông tới hỗn độn trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhị đại gia, vũ trụ hà thật sự có thể thông tới thần giới sao? Triệu Nhật Thiên nguyên bản cũng là muốn tìm Lăng Tiêu cùng đi trước thần giới, nhưng là lại bị nhị đại gia ngăn cản, ngược lại mang theo hắn đi tới vũ trụ hà chỗ sâu. Nhưng Triệu Nhật Thiên thấy thế nào cũng không cho rằng vũ trụ hà này có thể thông tới thần giới. Vũ trụ hà chính là thượng cổ thiên hà nghiền nát sau đó hình thành, tuy rằng không thể trực tiếp thông hướng thần giới, nhưng có thể theo dấu vết đi tới thiên hà, sau đó từ trong thiên hà tìm được thông hướng thần giới đường. Ta nói cho ngươi biết, đám hỗn đản thần giới kia đều là gia hỏa ăn thịt người không nhà xương, ngươi thật cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng buông tha vô tự thiên thư như vậy, buông tha Lăng Tiêu sao? Chỉ sợ Lăng Tiêu hiện tại đã bị đám gia hỏa kia chặn giết. Nhị đại gia cười hắc hắc nói. Cái gì? Lăng Tiêu sẽ bị chặn giết? Sao cậu không nói trước? Triệu Nhật Thiên nhất thời có chút sốt ruột. Tuy rằng hắn vẫn không phục Lăng Tiêu, muốn cùng Lăng Tiêu tranh giành dài ngắn, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn hại tính mạng Lăng Tiêu, thậm chí sâu trong nội tâm còn có chút bội phục Lăng Tiêu. Hơn nữa, Lăng Tiêu nhất định là truyền nhân của Xích Long Chiến Thần, hẳn là có thể gặp dữ hóa lành, nếu không hắn cũng không xứng kế thừa vô tự thiên thư. Nhị đại gia hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ mong vậy. Triệu Nhật Thiên cười khổ một tiếng nói, trong lòng hơi có chút lo lắng. Vèo. Hư không kim tinh thú tứ chi vùng động, dĩ nhiên hóa thành một đạo thần quang màu vàng, trong nháy mắt phá vỡ hư không vô tận, hướng chỗ sâu trong vũ trụ hà bay đi. Thần giới mênh mông bát ngát, Triệu Nhật Thiên ta đến rồi. Trong trường sinh môn, các người mau đi tìm a, nhất định phải tìm Lạc Lạc về cho ta. Long Hàn Yên nhìn đám người Long Ngạo Thiên, ánh mắt vô cùng lo lắng. Từ khi Lăng Tiêu bước lên trời lộ, sau khi đăng lâm thần giới, đám người Long Hàn Yên cùng Lăng Chấn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe được tin tức Lạc Lạc mất tích, Long Hàn Yên nhất thời nóng nảy lên. Lăng Tiêu rời đi, Long Hàn Yên đã đối đãi với Lạc Lạc như con gái ruột, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Lạc Lạc lại mất tích. Cô không nên gấp gáp, coi như là đem toàn bộ chiến thần giới lật lại, ta cũng nhất định sẽ tìm được Lạc Lạc. Long Ngạo Thiên kiên định nói. Lạc Lạc mất tích làm cho Long Ngạo Thiên cũng gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, hắn đã sớm đem Lạc Lạc trở thành vợ tương lai của mình, không nghĩ tới lại mất tích trước mắt bao người ở trường sinh môn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Sau khi hắn bẩm báo Long Hàn Yên, lập tức bắt đầu mang theo đệ tử trường sinh môn đi tìm Lạc Lạc. Mà giờ phút này, trong một mảnh hư không hỗn độn, khí tức cường đại âm binh mở đường, mặc cổ xưa mà cũ nát giáp trụ, cầm trong tay binh khí cường đại, hướng vô tận hỗn độn trong hư không mà đi. Sau âm binh, chính là cốt long và cốt phượng hoàng khổng lồ, lôi kéo một cỗ quan tài cổ bằng đồng thau khổng lồ, tản ra khí tức cổ xưa mà mênh mông. Bốn phía phẳng phất có thượng cổ tiên dân tụng kinh âm, có thiên địa bản nguyên lực lượng ba động, thậm chí còn có từng quả phù văn cổ tự bao phủ. Nắp quan tài cổ bằng đồng thau không biết vì nguyên nhân gì mà đã mở ra một nửa. Mơ hồ có thể nhìn ra, trong quan tài cổ thanh đồng có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, chỉ là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà tiểu cô nương này chính là Lạc Lạc. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, bốn phía sương mù hỗn độn chấn động, cốt long cùng cốt phượng hoàng thế nhưng phát ra một trận tiếng long ngầm phượng minh rất nhỏ, mà trong con ngươi Lạc Lạc lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Đây là một mảnh thế giới mênh mông mà xa lạ. Dãy núi nhấp nhô liên miên, từng tòa thần nhạc khổng lồ đột ngột mọc lên, vươn lên tận mây xanh, ngọn núi nhỏ nhất đều có trên vạn trượng, thậm chí còn có núi cao mấy vạn trượng thậm chí mấy chục vạn trượng, hùng hồn bao la hùng vĩ, mênh mông mà cổ xưa, tản ra khí hồng hoang. Cổ thụ chọc trời san sát, cổ đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được, trên vách đá xa xa, mây mù lượn lờ, mây bay mây tạnh, thác nước giống như thiên hà rủ xuống, đầm sâu phía dưới thanh âu, giống như ẩn chứa chân long. Giữa từng ngọn núi, thần quang rực rỡ lượn lờ, sương mù tràn ngập, khí thần linh nồng đậm tầm bổ sơn hà vạn vật, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp hóa thành xương thần linh, lượn lờ trong thiên địa, có chút hóa thành dịch thần linh, chảy xuôi trong sơn mạch. Khi Lăng Tiêu mở mắt ra, liền thấy được một mảnh thế giới như vậy. Nơi này là thần giới sao? Lăng Tiêu dãy rùa ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động cùng kinh hỉ. Bốn phương bầu trời cao xa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được nơi này là một mảnh mênh mông dãy núi, nhìn không tới cuối cùng, không biết có mấy trăm vạn dặm xa. Mặt trời trên bầu trời, dĩ nhiên ẩn chứa thức hỏa lưu kim, rực rỡ chói mắt, tản ra ba động vô cùng khủng bố, lưu động đạo vận thần bí nào đó. So sánh với mặt trời nơi này, mặt trời chiến thần giới giống như đom đóm với trăng sáng, căn bản không thể đánh đồng. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được nơi này tràn ngập thần linh chi khí, núi đá, cỏ cây đều vô cùng kiên cố, phảng phất có một cỗ mênh mông vô cùng pháp tắc giáng lâm xuống. Nơi này không phải thần giới còn có thể là địa phương nào. Bất quá có đế quân tiền bối ra tay, bọn họ hẳn là bình yên vô sự, hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn chữa thương. Lăng Tiêu lẩm bẩm, hắn tại thần giới thông đạo bên trong bị thượng giới đại nhân vật hai lần công kích trọng thương, hôm nay thân thể sụp đổ, thần lực hao hết, nguyên thần cũng đều trở nên cực kỳ ảm đạm, giờ phút này Lăng Tiêu thương thế cực kỳ hỏng bét, một thân thực lực 10 không còn một. Thần giới bên trong nguy cơ trùng trùng, hư không pháp tắc vô cùng cường đại, coi như là chí tôn cường giả cũng không có cách nào phi hành, chỉ có đột phá đến thần linh chi cảnh mới có thể ngự không phi hành. Ở thần giới, thần linh cảnh bên dưới đều là kẻ yếu, cơ hồ chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé, chỉ có tu luyện tới thần linh cảnh mới có thể có một bộ phận lực tự vệ. Dù sao, thần giới chính là chỗ ở của đại nhân vật, thần giới càng là có 33 thiên vực, rộng lớn vô biên, như chiến thần giới chỉ sợ còn không bằng thần giới một tòa thần quốc địa vực rộng lớn. Việc cấp bách ngoại trừ chữa thương, chính là muốn hỏi thăm nơi này thuộc về mảnh thiên vực nào. Thần giới 33 thiên vực, chiến thần điện ngay tại Thái Trọng thiên vực, nếu là dựa theo bình thường đường xá, mở ra thần giới thông đạo, từ chiến thần giới hẳn là có thể nối thẳng Thái Trọng thiên vực. Nhưng là bởi vì trên đường bị người tập kích, Lăng Tiêu bị đế quân lấy vô thượng thần thông đưa lên thần giới, về phần nơi này có phải hay không quá nặng thiên vực, cũng rất khó nói. Thần giới mỗi một trọng thiên vực đều vô cùng rộng lớn to lớn, không biết có bao nhiêu vạn vạn đức dặm, nghe nói coi như là thần linh phi hành trên trăm năm, cũng không nhất định có thể xuyên qua một mảnh thiên vực. Bùm! Lăng Tiêu dứt khoát liền trực tiếp tại địa bàn cũ ngồi xuống, lặng lẽ vận chuyển thôn thiên bí thuật, cả người phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu lặng lẽ không một tiếng động thôn phệ thần linh chi khí trong sơn mạch. Từng cỗ năng lượng bàng bạc mà tinh thuần tràn vào trong thân thể Lăng Tiêu, bắt đầu tẩm bổ thân thể cùng kinh mạch của hắn. Lăng Tiêu cũng không có toàn lực thôi động thôn thiên bí thuật, nếu không chỉ sợ này phương viên vạn dặm thần linh chi khí đều muốn hướng về hắn vọt tới. Dù sao vừa mới đi vào trong thần giới, vẫn phải khiêm tốn một chút. Nếu là nơi này cũng có đầu sỏ thần giới điều tra, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Dãy núi này, ít người lui tới, hết sức an tĩnh, căn bản không có ai đến quấy rầy Lăng Tiêu tu luyện, cho nên Lăng Tiêu ngược lại hết sức an tâm ở chỗ này tu luyện lên. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lăng Tiêu cảm giác được những thần linh khí kia đối với hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ thời điểm, trong cơ thể hắn thương thế cũng đã khống chế được. Bất quá hắn lúc trước bị thương quá nặng, muốn hoàn toàn khỏi hẳn, ngoại trừ muốn chậm rãi điều dưỡng bên ngoài, chính là cần có được một ít thiên tài địa bảo mới được. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, dãy núi chấn động, xa xa cổ thụ sụp đổ, cỏ cây lay động, hơn nữa có một cỗ yêu khí cường đại truyền đến. Gào thét. Một tiếng gầm gừ rầu rĩ vang lên, một tôn cự thú từ xa trong núi rừng nhảy ra, toàn thân đều là vảy màu trắng, tản ra thần đạo khí tức dao động, thoạt nhìn giống như là một tôn lão hổ, có răng nanh thật dài, một đôi con ngươi đỏ tươi vô cùng. Bạch Ngọc Giáp Hổ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhất thời liền nhận ra lai lịch của một yêu thú này, Bạch Ngọc Giáp Hổ chính là yêu thú tương đối phổ biến trong thần giới, dị chủng man hoang trong truyền thuyết, có được huyết mạch của Bạch Hổ Thánh Thú, một thân lân giáp có thể luyện chế thần khí, thân thể cường hãn vô cùng, thần linh bình thường đều rất khó đối phó. Bạch Ngọc Giáp Hổ trước mắt rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thần linh. Gào thét. Bạch Ngọc Giáp Hổ giống giận liên tục, sát khí cả người bốc lên, một mũi tên dài màu đen tràn đầy phù văn thần bí xuyên qua bụng nó, để lại một lỗ máu khổng lồ, giờ phút này vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra. Rất hiển nhiên, nó đã bị thương nặng. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, gắt gao đi theo Bạch Ngọc Giáp Hổ, từ trong rừng rậm nhảy ra một đám thân ảnh khí tức cường đại, cầm trong tay đao kiếm cung nỏ, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức dũng mãnh. Đó là một đám thiếu niên nam nữ, nam mặc da thú, thoạt nhìn mạnh mẽ mà khôi ngô, nữ mặc váy gai, không trang điểm, nhưng thập phần thanh tú xinh đẹp, tu vi của bọn họ đều ở chí tôn cảnh, trong ánh mắt từng người tràn đầy thần sắc hưng phấn. Dẫn đầu là một lão già mặc áo gai, thoạt nhìn râu tóc đều trắng, mặt đầy nếp nhăn, trong một đôi con ngươi đục ngầu có tinh quang nhàn nhạt lóe ra. Ma y lão già chính là chí tôn cảnh thập trọng tu vi. Nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được hắn thọ nguyên sắp hết, thần lực khô kiệt, chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội đột phá đến thần linh cảnh. Để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc chính là, chỉ bằng bọn hắn những người này, lại có thể trọng thương Bạch Ngọc Giáp Hổ, có chút làm cho người ta khó có thể tin. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Ma Y lão giả trong tay màu đen trường cung phía trên, hắn có thể cảm giác được màu đen trường cung bất phàm, tản ra một cỗ để cho hắn cũng có chút tim đập nhanh lực lượng. Những người này đồng dạng là phát hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, trong hoang sơn dã lĩnh lại có người tồn tại. Gào thét. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp đánh giá Lăng Tiêu, Bạch Ngọc Giáp Hổ giống giận một tiếng, liền vọt về phía Lăng Tiêu. Tiếng hô chấn động thiên địa, làm cho núi rừng bốn phương đều hơi rung động, một cỗ sát khí cường đại tràn ngập, trong con ngươi Bạch Ngọc Giáp Hổ lộ ra một tia tàn nhẫn, mở miệng to như chậu máu liền hướng Lăng Tiêu nuốt vào. Cẩn thận. Ma Y lão giả biến sắc, trực tiếp kéo trường cung trong tay, giống như trăng tròn, một mũi tên màu đen giống như sao băng bắn tới đầu Bạch Ngọc Giáp Hổ. Nhưng là Ma Y lão giả cũng là không có báo quá lớn hy vọng, bọn hắn vì bắt này chỉ Bạch Ngọc Giáp Hổ có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Bạch Ngọc Giáp Hổ thập phần cảnh giác, này một tiễn chỉ sợ rất khó bắn trúng nó. Nếu là không cách nào bắn trúng, chỉ sợ cái kia Bạch Y người trẻ tuổi tự thật muốn nguy hiểm. Cút! Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Nhất thời một cỗ dao động kỳ dị theo thanh âm Lăng Tiêu hướng về trong thức hải Bạch Ngọc Giáp Hổ mà đến, giống như lôi đình ở trong thức hải của hắn bộc phát, hóa thành một đạo tiếng giống giận ngập trời. Gào thét! Đó là Bạch Hổ thần hống chân chính, có thể so với Thiên Long Bát Âm của Long tộc, ẩn chứa âm công vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cũng không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên chỉ là lấy sóng âm truyền vào trong thức hải của Bạch Ngọc Giáp Hổ nổ tung, cho nên đám người lão giả áo gai cũng không có phát hiện gì. Bạch Ngọc Giáp Hổ cả người run lên, Bạch Hổ thần hống lực lượng thiếu chút nữa làm cho nó sợ vãi đái. Nó chính là hậu duệ của Bạch Hổ thánh thú, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của Bạch Hổ thánh thú, Bạch Hổ thần hống đối với nó mà nói cơ hồ không có chút sức ngăn cản nào. Bùm! Nguyên thần trong thức hải Bạch Ngọc Giáp Hổ trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, mũi tên màu đen kia cũng xuyên qua đầu nó. Bạch Ngọc Giáp Hổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể to lớn đột nhiên ngã xuống đất, để cho mặt đất đều ở kịch liệt chấn động. Tộc trưởng Gia Gia thật lợi hại, ha ha ha, Bạch Ngọc Giáp Hổ rốt cục đã chết. Có Bạch Ngọc Giáp Hổ, tứ linh thần huyết coi như là gom đủ, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định có thể đột phá đến thần linh chi cảnh. Tộc trưởng Gia Gia uy vũ. Đám thiếu niên nam nữ kia thuần phác vô cùng, lập tức bắt đầu hoan hô, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn vô cùng. Mà Ma Y lão giả lại là hơi có chút nghi hoặc, hắn một tiễn kia tuy rằng rất mạnh, nhưng hẳn là không có khả năng dễ dàng như vậy liền bắn trúng Bạch Ngọc Giáp Hổ đầu mới đúng. Ngay cả hắn cũng không ngờ Bạch Ngọc Giáp Hổ lại một kích mất mạng, chẳng lẽ là hắn ra tay sao? Ma Y lão giả có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng lại lắc đầu, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu căn bản không có ngưng tụ thần cách, hơn nữa khí tức yếu ớt, hình như là bị thương, ngay cả thần linh cảnh cũng không đạt tới, làm sao có thể giết được Bạch Ngọc Giáp Hổ. Ở trong thần giới, sau khi đột phá đến thần linh chi cảnh, sẽ lấy thần đạo pháp tắc cùng tự thân dung hợp, ngưng tụ ra thần cách, cho nên mỗi một tôn thần linh chỉ cần không phải cố ý che giấu tu vi, giống như là một viên sáng chói minh châu, rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện. Lăng Tiêu tuy rằng đột phá đến tam thần cảnh giới, nhưng còn không có ngưng tụ thần cách, lại nói tiếp hắn còn không tính là chân chính thần linh, hơn nữa hắn bị trọng thương, lại thu liễm khí tức, bị Ma Y lão giả hiểu lầm cũng là hắn hy vọng sự tình. Đa tạ lão trượng cứu giúp. Lăng Tiêu đứng lên, hướng về phía Ma Y lão giả chắp tay thi lễ cười nói. Vừa rồi Bạch Ngọc Giáp Hổ hướng hắn công kích, Ma Y lão giả chẳng những mở miệng nhắc nhở, hơn nữa còn ra tay cứu giúp, mặc dù đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không cần, nhưng vẫn là để trong lòng hắn sinh ra một tia hảo cảm. Tiểu hữu khách khí. Không biết tiểu hữu tại sao lại ở Thái Hoàng Sơn Mạch này? Trong ánh mắt của lão giả áo gai lộ ra một tia tò mò nói. Mà những thiếu niên nam nữ kia thì là bắt đầu đi tới. Lấy ra lọ đựng đến tiếp lấy Bạch Ngọc Giáp Hổ tinh huyết, đồng thời đem Bạch Ngọc Giáp Hổ trên người lân giáp lấy xuống, bắt đầu tiến hành phân giải. Bạch Ngọc Giáp Hổ đối với bọn họ mà nói, quả thực cả người đều là bảo vật, cũng đủ để cho tất cả mọi người trong bộ lạc đều sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Đồng thời bọn họ cũng có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu. Trước mắt cái này Bạch Y người trẻ tuổi, tuy rằng thoạt nhìn khí tức cũng không mạnh, nhưng là Bạch Y thắng tuyết, khí chất siêu phẩm thoát tục, con ngươi sáng ngời mà sáng chói. Tuấn giật phi phàm, thậm chí có mấy cái thiếu nữ nhìn Lăng Tiêu một cái, khuôn mặt xinh đẹp đều là nhịn không được đỏ lên. Tại hạ Tiêu Lăng, chỉ vì bị kẻ thù đuổi giết, trong lúc vô tình đi tới nơi này. Nơi này là Thái Hoàng Sơn Mạch sao? Là Thái Hoàng Sơn Mạch của Thái Hoàng Thiên Vực. Lăng Tiêu chậm rãi nói, đồng thời trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Thái Hoàng Sơn Mạch chính là một mảnh sơn mạch ở giữa Thái Hoàng Thiên Vực và Thái Trọng Thiên Vực, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, vô cùng rộng lớn, ít ai lui tới, trong đó có rất nhiều dị chủng man hoang cường đại. Nếu nơi này thật sự là Thái Hoàng Thiên Vực, Lăng Tiêu trong lòng ngược lại an tâm hơn rất nhiều. Dù sao Thái Hoàng Thiên Vực cùng Thái Trọng Thiên Vực liền nhau, Lăng Tiêu muốn đi trước Thái Trọng Thiên Vực cũng không cần hao phí thời gian quá dài. Thần giới có 33 thiên vực. Mỗi một phương thiên vực đều có phạm vi vạn ức dặm lớn nhỏ, mênh mông vô cùng, thậm chí có người cả đời cũng không có cách nào rời khỏi một phương thiên vực. Chiến thần điện ngay tại Thái Trọng Thiên Vực, lúc trước Lăng Tiêu chỉ sợ chính mình chỗ ở khoảng cách quá xa, nếu là chạy tới cái khác mấy trọng thiên vực, cái kia vui vẻ có thể là lớn. Hiện tại xem ra, tình huống cũng không tính là quá tệ. Nơi này quả thật chính là Thái Hoàng Sơn Mạch của Thái Hoàng Thiên Vực, chẳng lẽ Tiêu Tiểu Hữu không phải người của Thái Hoàng Thiên Vực sao? Lão giả áo gai cả người hơi chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, Thái Hoàng thiên vực rộng lớn vô biên, cho dù là cường giả thần linh cảnh cũng rất khó rời khỏi một phương thiên vực. Trong truyền thuyết chỉ có những đại nhân thần vương cảnh mới có thể rời khỏi một phương thiên vực đi nơi khác du lịch. Nếu Lăng Tiêu không phải người của Thái Hoàng thiên vực, lai lịch chỉ sợ cũng cực kỳ bất phàm. Tại hạ là người của thiên vực Thiên Xương thành quá nặng, lúc trước đi theo trưởng bối rèn luyện ở Thái Hoàng Sơn Mạch, chỉ là chưa từng nghĩ gặp phải cừu nhân, cho nên mới lưu lạc đến đây. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói. Thái Hoàng Sơn Mạch tuy rằng thập phần rộng lớn, nhưng cũng thường xuyên sẽ có hai đại thiên vực người đi tới đi lui trong đó, mà Thiên Xương Thành cũng là quá nặng thiên vực biên giới một tòa trọng thành, rất nhiều Thái Hoàng thiên vực người đều biết. Lão Phu Phong Chí, chính là tộc trưởng Phong Linh Bộ Lạc, Tiêu Tiểu Hữu nếu bị thương, không bằng cùng Lão Phu tạm thời trở về Phong Linh Bộ Lạc dưỡng thương như thế nào. Lão giả áo gai nghe được Thiên Xương Thành, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, nhiệt tình nói với Lăng Tiêu. Một khi đã như vậy, vậy thì làm phiền. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ở thần giới bên trong, mỗi một phương thiên vực đều có vô số thành trì, mà chỉ có thần linh cảnh cường giả mới có thể trấn thủ thành trì. Thần linh cảnh phía dưới rất nhiều sinh linh, đều là lấy bộ lạc mà sống. Liền ngay cả tộc trưởng Phong Chí cũng chỉ là chí tôn cảnh thập trọng tu vi, có thể thấy được Phong Linh Bộ Lạc xác thực chỉ là một cái tiểu thế lực. Bất quá Lăng Tiêu chỉ là muốn tìm một chỗ tạm thời đặt chân dưỡng thương, sau đó hỏi thăm tình huống, cho nên đối với những thứ này cũng không quan tâm. Hơn nữa Phong Chí cho hắn ấn tượng không tệ. Kế tiếp, Phong Chí mang theo Lăng Tiêu, chúng bao nhiêu năm nam nữ cao hứng bừng bừng nâng lên thật lớn bạch ngọc giáp hổ, liền rời đi phiến sơn mạch này, hướng về Phong Linh Bộ Lạc mà đi. Một đường thượng Phong Chí đều đối với Lăng Tiêu thập phần khách khí, Thiên Xương Thành chính là một tòa cự thành, ở toàn bộ Thái Trọng Thiên Vực đều xem như rất có danh tiếng. Hiển nhiên Phong Chí cũng là nghe nói qua, đem Lăng Tiêu trở thành đệ tử của một đại gia tộc nào đó. Lăng Tiêu cũng biết một ít tình huống của Phong Linh Bộ Lạc. Nguyên lai, Phong Linh Bộ Lạc thuộc về Huyễn Kim Thành trị hạ, nhưng là trong tộc ngoại trừ Đại Tế Ti là thần linh cảnh cường giả ở ngoài, những người khác đều không có đạt tới thần linh cảnh. Mà Đại Tế Ti bây giờ thọ nguyên sắp hết. Phong Linh Bộ Lạc tràn ngập nguy cơ, toàn tộc đều muốn bồi dưỡng một vị mới thần linh cảnh cường giả. Nhưng là lấy Phong Linh Bộ Lạc nhỏ như vậy bộ lạc, muốn bồi dưỡng một vị thần linh cảnh cường giả, nói dễ vậy sao? May mắn Phong Linh Bộ Lạc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, thân mang phong linh thân thể, chính là Đại Tế Ti đệ tử Phong Nhã. Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Đại Tế Ti, Phong Linh hiện giờ chưa tới 30 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới chí tôn cảnh thập trọng. Đại Tế Ti chiếm được một cái đúc thành thần cơ, chứng đạo thành thần bí pháp, nhất định phải tứ linh thần thú tinh huyết mới có thể nhất cử đem Phong Linh đẩy vào thần linh chi cảnh, hơn nữa sẽ làm cho nàng Phong Linh chi thể triệt để thức tỉnh. Mấy năm nay, bọn họ đã trước sau tập hợp đủ tinh huyết Kim Linh Quy, tinh huyết Hắc Đằng Giao, tinh huyết Liệt Diễm Điểu, hiện giờ chỉ còn thiếu Bạch Ngọc Giáp Hổ. Cho nên sau khi giết Bạch Ngọc Giáp Hổ, những thiếu niên nam nữ kia mới hưng phấn như vậy. Tiêu Tiểu Hữu nếu là đến từ Thiên Xương Thành, hẳn là nghe nói qua Thái Hư Thí Luyện đi. Phong Chí nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ cười nói, Thái Hư Thí Luyện, lại muốn mở ra sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, hơi có chút phấn chấn. Hắn chiếm được ký ức cùng kinh nghiệm của Xích Long Chiến Thần, thì làm sao không biết Thái Hư Thí Luyện? Cái gọi là Thái Hư Thí Luyện, chính là Thái Trọng Thiên Vực năm đại học viện cử hành thí luyện, chỉ cần có thể thông qua Thái Hư Thí Luyện người là có thể được năm đại học viện trúng tuyển, trở thành năm đại học viện đệ tử. Năm đại học viện của Thái Trọng Thiên Vực có thể nói là cực kỳ nổi danh, trong truyền thuyết thậm chí từng bồi dưỡng ra thánh nhân. Chiến Thần Học Viện, Thái Thượng Học Viện, Bá Vương Học Viện, Kiếm Thần Học Viện, Chu Thiên Học Viện. Phía sau năm đại học viện này, phân biệt đại biểu Chiến Thần Điện, Thái Thượng Đạo Cung, Bá Thiên Thần Quốc, Thiên Kiếm Thần Quốc, Đại Chu Thần Quốc. Nhất là Chiến Thần Điện và Thái Thượng Đạo Cung, đó là thánh địa vô thượng tiếng tăm lừng lẫy trong cả thần giới. Chỉ cần thông qua Thái Hư Thí Luyện tiến vào trong năm đại học viện, tương lai sẽ có cơ hội tiến vào năm đại thánh địa thần quốc này, đối với tất cả mọi người mà nói quả thực đều là cơ hội một bước lên trời. Chỉ là Thái Hư Thí Luyện yêu cầu, ít nhất cần chí tôn cảnh tu vi mới có thể tham gia, hơn nữa hạn chế ở chân thần cảnh trở xuống. Bất quá muốn thông qua Thái Hư Thí Luyện, ít nhất cũng cần tu vi thần linh cảnh mới có thể làm được. Lăng Tiêu lúc trước còn đang lo lắng làm sao tiến vào Chiến Thần Học Viện, thật không ngờ vừa vặn gặp được Thái Hư Thí Luyện. Thái Hư Thí Luyện ngay tại 3 tháng sau mở ra, cho nên chúng ta mới gấp gáp như vậy muốn thu thập tứ linh thần huyết, trợ Phong Nhã sớm ngày đột phá đến thần linh chi cảnh. Phong Chí mỉm cười, nhìn Lăng Tiêu hỏi, có lẽ sẽ đi thử xem. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn hiểu được Phong Chí ý tứ, Phong Nhã nếu là muốn thông qua Thái Hư Thí Luyện, ít nhất cũng phải đột phá đến thần linh cảnh, mới có tuyệt đối nắm chắc. Dù sao, Thái Hư Thí Luyện chính là ở một chỗ Thái Hư bí cảnh bên trong. Trong đó nguy cơ trùng trùng, người bình thường đi vào chỉ sợ rất dễ dàng liền chết ở trong đó. Dĩ vãng Thái Hư Thí Luyện, có thể đi đến cuối cùng, bái nhập đến năm đại học viện bên trong trăm không còn một. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi theo đám người Phong Chí tới bộ lạc Phong Linh. Phong Linh bộ lạc thoạt nhìn cũng không lớn, xây ở một mảnh trong sơn cốc, tộc nhân chỉ có mấy vạn người, hơn nữa đại bộ phận tu vi đều là chí tôn cảnh trở xuống. Quả thật giống như Phong Chí nói, Lăng Tiêu chỉ cảm giác được một đạo thân ảnh gần đất xa trời, tu vi đạt tới thần linh cảnh, vị kia hẳn là Phong Linh bộ lạc đại tế ti. Tộc trưởng Gia Gia đã trở lại. Oa, một con bạch ngọc giáp hổ thật lớn. Tứ linh thần huyết rốt cục tập hợp đủ rồi. Ha ha ha, Phong Nhã tỷ tỷ sắp đột phá sao? Đám người Phong Chí trở về, nhất thời làm cho cả bộ lạc Phong Linh sôi trào. Đông đảo tộc nhân trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động thần sắc, nhao nhao đi ra bộ lạc đến nghênh đón Phong Chí đám người. Ở trong mọi người, có một nữ tử mặc áo gai, tóc đen như thác nước, thoạt nhìn không trang điểm, thanh lệ thoát tục, làm cho người ta có cảm giác lạnh nhạt dịu dàng, một thân tu vi đã đạt tới chí tôn cảnh thập trọng đỉnh phong. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được trên người của nàng có một loại khí tức kỳ dị, giống như gió nhẹ, mờ mịt xuất trần, giống như tùy thời liền muốn ngự không mà đi. Phong Nhã, đây là bạch ngọc giáp hổ tinh huyết, tứ linh thần thú tinh huyết đã tập hợp đủ, đại tế ti chuẩn bị xong chưa? Phong Chí sau khi nhìn thấy nữ tử áo gai kia, lập tức liền cười ha hả đi tới, đem bình ngọc tinh huyết bạch ngọc giáp hổ đưa cho nàng. Tộc trưởng Gia Gia vất vả rồi. Đại tế ti đã chuẩn bị xong, ngày mai ta bế quan tu luyện. Phong Nhã ôn nhu cười nói, đồng thời lại có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu bên cạnh Phong Chí một cái. Thật sự là khí chất Lăng Tiêu quá xuất chúng. Mặc dù Lăng Tiêu áp chế tu vi ba động, nhưng khí chất của hắn vẫn là cùng chung quanh Phong Linh bộ lạc tộc nhân khác hẳn, phảng phất là trong bóng tối đèn đuốc, rất khó làm cho người không chú ý tới hắn. Phong Nhã, ta tới giới thiệu cho người một chút, vị này là Tiêu Lăng, đến từ Thiên Xương thành Thái Trọng Thiên Vực. Phong Chí thấy Phong Nhã chú ý tới Lăng Tiêu, vội vàng cười giới thiệu. Thiên Vực quá nặng. Thiên Xương thành. Mấy chữ này không chỉ Phong Nhã, làm cho rất nhiều người của Phong Linh bộ lạc không khỏi chấn động cả người. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, dãy núi Thái Hoàng nơi này chính là giao giới giữa Thái Hoàng Thiên Vực và Thái Trọng Thiên Vực, nhưng cũng có phương viên mấy ngàn vạn dặm, cho dù là cường giả thần linh cảnh có thể phi hành, cũng phải bay nhiều năm mới có thể vượt qua khu vực này. Bái kiến Tiêu huynh. Phong Nhã trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, dịu dàng cười nói. Phong cô nương khách khí. Tại hạ phải quấy giày quý chỗ mấy ngày, vất vả rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Tiêu tiểu hữu mới thật sự là khách khí. Ngươi có thể đến bộ lạc Phong Linh ta, cử tộc của bộ lạc Phong Linh trên dưới đều là vẻ vang cho kẻ hèn này. Phong Nhã, còn không mau dẫn Tiêu tiểu hữu ở lại. Người trẻ tuổi các ngươi, chính là nên thân cận nhiều hơn mới đúng. Phong Chí cười ha hả nói, ở nơi đó nháy mắt ra hiệu với Phong Nhã, hơi có chút vì già mà không tôn trọng, để trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút giờ khóc giờ cười. Vâng, tộc trưởng. Phong Nhã sắc mặt đỏ lên, tuy rằng trong lòng cũng thập phần ngượng ngùng, nhưng nàng cũng hiểu được Phong Chí ý tứ, hướng Lăng Tiêu cúi người thi lễ nói, Tiêu huynh, mời đi theo ta. Làm phiền rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đi theo Phong Nhã hướng trong Phong Linh bộ lạc mà đi. Mà Lăng Tiêu cũng rõ ràng chú ý tới, Phong Linh bộ lạc những người trẻ tuổi kia trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập địch ý, phảng phất đối với Lăng Tiêu tiếp cận Phong Nhã thập phần mất hứng. Bất quá bọn họ còn chưa kịp còi nhàu, đã bị Phong Chí đuổi đi. Phong Nhã đem Lăng Tiêu mang tới một chỗ sạch sẽ trong sân, phân phó mấy cái Phong Linh bộ lạc tộc nhân chiếu cố Lăng Tiêu sau đó, liền rời đi. Tứ linh tinh huyết đã tập hợp đủ, Phong Nhã còn phải chuẩn bị ngày hôm sau tu luyện. Toàn bộ Phong Linh bộ lạc đều bắt đầu bận rộn, đối với Phong Linh bộ lạc mà nói, đây chính là chuyện to lớn. Thần giới bên trong, nếu là trong bộ lạc liền một vị thần linh đều không có, liền căn bản không cách nào che chở bộ lạc sinh tồn, cuối cùng kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, chỉ có thể trở thành mặt khác bộ lạc nô lệ. Từ sau khi đại tế ti Thọ Nguyên đem hết tin tức truyền ra ngoài, Phong Linh bộ lạc đã có thể nói là như lâm đại địch, chung quanh có mấy cái bộ lạc đều đang đối Phong Linh bộ lạc như hồ rình mồi, chỉ chờ sau khi đại tế ti chết, sẽ tới chia cắt Phong Linh bộ lạc. Cho nên, Phong Nhã chứng đạo thành thần chính là đại sự sống còn của cả bộ lạc Phong Linh. Ta vẫn là trước chữa thương quan trọng hơn, chỉ cần ta có thể hoàn toàn khỏi hẳn, lấy tam thần cảnh chiến lực, đủ để quét ngang thái hư thí luyện. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong phòng, trong ánh mắt tinh mang lóe ra, âm thầm thầm nghĩ. Hắn tại thần giới thông đạo bên trong bị thương nặng, chủ yếu vẫn là thân thể cùng nguyên thần thương thế, thân thể của hắn cơ hồ liền muốn triệt để sụp đổ, mà nguyên thần của hắn bám vào thiên đạo hỗn độn bia phía trên, càng là bị cường đại cắn trả. Lấy 6 khỏa thần cách lực lượng cũng đủ ta thi triển chân hoàng niết bàn thuật, để cho ta tiến hành một lần đại niết bàn, sau đó hoàn toàn khôi phục thương thế. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, xuất hiện 6 khỏa sáng chói thần cách, đồng thời hắn quanh thân thôn thiên thần hải bắt đầu khởi động, đem 6 khỏa thần cách triệt để bao phủ lên. Ngoại trừ nguyên thần của bà lão Thái Thượng Đạo Cung ra, nguyên thần của 5 vị chân thần khác tất cả đều đưa cho Hắc Ám Lăng Tiêu, mà 6 viên thần cách liền rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bây giờ nguyên thần bị thương nặng, ngay cả hắc ám Lăng Tiêu rơi xuống, hắn đều không cảm giác được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắc ám Lăng Tiêu đã đi một mảnh thế giới xa lạ, cũng không có nguy hiểm gì. Nhất định phải nhanh chóng khôi phục tu vi, nếu không nếu là thời gian dài nguyên thần thụ thương, nếu là hắc ám Lăng Tiêu cắn trả bản thể, vậy vui vẻ có thể lớn. Lăng Tiêu báo cho bên ngoài phòng Phong Linh Bộ Lạc tộc nhân một tiếng, để cho bọn họ báo cho Phong Chí chính mình muốn bế quan, sau đó ngay tại trong phòng bố trí một mảnh cường đại trận pháp, bắt đầu bế quan. Sáu viên sáng chói thần cách ẩn chứa bàng bạc lực lượng dao động, về phần trong đó nguyên thần đã sớm bị triệt để ma diệt, chỉ còn lại có sáu viên năng lượng tinh thể. Chân Hoàng Niết Bàn thuật, phá cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, quát khẽ một tiếng nói. Bùm. Phía sau hắn biển lửa bốc lên, hào quang rực rỡ tràn ngập, thậm chí có một pho tượng phượng hoàng ngũ sắc từ trong đó ngưng tụ ra, thoạt nhìn trông rất sống động, vô cùng thần bí khó lường. Chân Hoàng Niết Bàn thuật mặc dù có thể làm cho Lăng Tiêu Niết Bàn sống lại, nhưng sẽ tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn. Hiện giờ có 6 khỏa thần cách, cũng đủ Chân Hoàng Niết Bàn thuật tiêu hao, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không đi lựa chọn tiêu hao bản nguyên sinh mệnh. 6 viên thần cách bị ngũ sắc phượng hoàng hỏa diễm quấn quanh, trong nháy mắt liền hòa tan, hóa thành một mảnh nhất óng ánh sáng chói chất lỏng. Quanh thân Lăng Tiêu hào quang rực rỡ, mây bay mây tạnh, thụy khí bốc lên, từng đạo giống như dây xích trật tự quấn quanh hắn. Bùm! Chân Hoàng thần hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lăng Tiêu, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Chân Hoàng Niết Bàn thuật chính là phá rồi lập, chính là hủy diệt cực hạn tân sinh, ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng pháp tắc, có thể làm cho Lăng Tiêu triệt để thoát thai hoán cốt, khôi phục tất cả thương thế. Nhưng Lăng Tiêu vận chuyển Chân Hoàng Niết Bàn thuật, nhất thời cũng cảm giác được không giống với lúc trước. Chân Hoàng Niết Bàn thuật chính là đại thần thông chân chính, ở trong thần giới, dưới ảnh hưởng của pháp tắc thần giới mênh mông, Chân Hoàng Niết Bàn thuật bắt đầu chân chính bộc phát ra lực lượng khủng bố. Răng rắc, một thanh âm thanh thúy truyền đến, xương cốt Lăng Tiêu thế nhưng vào giờ khắc này vỡ nát ra. Lăng Tiêu cả người khẽ run lên, nhưng là thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, cái loại này cực hạn đau đớn, phảng phất đối với hắn tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng. Trong thần giới, pháp tắc viên mãn, lực lượng bản nguyên thiên địa mênh mông vô cùng, Lăng Tiêu ở chỗ này thi triển Chân Hoàng Niết Bàn thuật, nhất thời liền dẫn động pháp tắc thần đạo, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cả người Lăng Tiêu giống như là hạt đậu xào, bùm bùm, mỗi một tấc máu thịt đều nổ tung, hơn nữa có pháp tắc thần đạo dung nhập vào trong đó. Lăng Tiêu ở hạ giới thân thể thành thần, tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng cũng có nhất định khuyết điểm, đó chính là pháp tắc không hoàn chỉnh, cũng không thể xem như chân chính thân thể thành thần, cần ở trong thần giới đạt được tiến thêm một bước thăng hoa cùng lột xác. Cho nên, đại niết bàn lần này, đối với Lăng Tiêu mà nói mới thật sự là thoát thai hoán cốt. Hắn không chỉ là tại chữa thương, càng là tại tu luyện, cả người cùng thần giới pháp tắc càng phát ra phù hợp, hơn nữa đỉnh đầu hắn hiện ra cái kia ba đóa đại đạo tiên hoa, cũng đều tại hấp thu mênh mông thần đạo pháp tắc. Lăng Tiêu miệng tụng Chân Hoàng Niết Bàn thuật tu luyện pháp môn, quanh thân từng tấc nổ tung, giống như là nổ thành một mảnh huyết vụ bình thường, cả người dĩ nhiên tất cả đều vỡ vụn ra. Chỉ là, có một loại thần bí lực lượng đem thân thể của hắn trói buộc lên, cũng không có hoàn toàn tàn đi, mà thần đạo pháp tắc từng đợt, bắt đầu dung nhập đến Lăng Tiêu thân thể, thần lực cùng nguyên thần bên trong, để cho hắn cả người đều đang tiến hành một loại thần bí lột xác. Đây là Đại Niết Bàn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, là một lần thay ra đổi thịt biến hóa. Thần đạo pháp tắc nhập thể, để cho hắn thân thể, thần lực cùng nguyên thần đều càng thêm phù hợp này một phương thiên địa, chỉ có trải qua như vậy lột xác, Lăng Tiêu mới xem như chân chính trở thành thần giới sinh linh. Nếu không, nếu là gặp phải thần giới đại năng, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Lăng Tiêu phi thăng giả thân phận. Đối với Lăng Tiêu hiện tại mà nói, liền muốn lẩn tránh hết thảy dễ dàng bại lộ thân phận khả năng, sau đó bình an gia nhập đến chiến thần điện bên trong, tăng lên tu vi, âm thầm ngủ đông cùng trưởng thành. Ong! Sáu viên thần cách hóa thành thần dịch, trong suốt long lanh, chảy xuôi, giống như quỳnh tương ngọc dịch, dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm giác được, toàn thân xương cốt đều nát, mà ngay cả nguyên thần phảng phất cũng bị xé rách ra, loại đau đớn này thâm nhập cốt tủy, làm cho người ta khó có thể chịu được, chỉ sợ nếu là người bình thường đã sớm đau ngất đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đây mới thật sự là Chân Hoàng Niết Bàn thuật, từ sống vào chết, từ chết vào sống, trải qua một lần chân chính luân hồi lột xác. Ngũ thải quang mang Chân Hoàng thần hỏa, đang rèn luyện Lăng Tiêu thân thể cùng nguyên thần, có thể nhìn ra trong đó có một tia màu đen tạp chất tràn ra, sau đó bị Chân Hoàng thần hỏa luyện hóa. Lăng Tiêu cả người càng phát ra siêu nhiên xuất trần, tản mát ra một loại khí tức sâu không lường được. Tin tức Lăng Tiêu bế quan truyền vào trong lỗ tai Phong Chí lơ đễnh, nhưng vẫn tăng phái rất nhiều cường giả bộ lạc Phong Linh đi thủ hộ sân của Lăng Tiêu, không cho người khác quấy rầy. Mà toàn bộ Phong Linh bộ lạc đều là phát động lên, vì Phong Nhã đột phá làm chuẩn bị. Ngày hôm sau, tia nắng ban mai hơi lộ ra, rơi xuống đạo hào quang màu vàng. Trên một tế đàn trung ương nhất của bộ lạc Phong Linh, một lão già mặc trường bào màu đen, tập tễnh bước đi, cầm trong tay một thanh quải trượng, thoạt nhìn phẳng phất nửa thân thể đều xuống đất, cả người tản ra một cỗ tử khí. Trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn như vỏ cây, nhưng đôi mắt lại vô cùng thâm thúy mà tinh khiết, giống như bầu trời đêm mênh mông. Hắn chính là đại tế ti Phong Linh bộ lạc, Phong Vân Đài. Trên tế đàn có một cái đỉnh cổ màu đen, mặt trên có chân long màu đen quấn quanh, điêu khắc vân triện, sơn hà vạn tượng, cổ xưa mà thần bí. Ở phía dưới cổ đỉnh, ngọn lửa màu vàng đỏ hừng hực thiêu đốt, bao phủ toàn bộ cổ đỉnh, không biết đã cháy bao lâu. Cổ đỉnh tản ra một cỗ khí mờ mịt, chân long phía trên đều phẳng phất sống lại, thoạt nhìn trông rất sống động, để cho toàn bộ cổ đỉnh đều mang theo khí tức bất phàm nào đó. Mà Phong Nhã liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh cổ đỉnh, thoạt nhìn dịu dàng thanh nhã, tản ra một cỗ linh tính dao động, cúi đầu thuận mắt, khóe miệng mỉm cười, tia nắng ban mai màu vàng rơi xuống trên người nàng, làm cho nàng phẳng phất trở thành thần thánh nào đó, làm cho người ta không dám nhìn gần. Toàn bộ Phong Linh bộ lạc, ngoại trừ thủ vệ không thể tự ý rời cương vị ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đi tới tế đàn dưới, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong vẻ. Hôm nay, chính là ngày Phong Nhã chứng đạo thành thần. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến khoảnh khắc này. Phong Nhã, người chuẩn bị xong chưa? Phong Vân Đài đi lên tế đàn, nhìn cổ đỉnh cùng với Phong Nhã trước mắt, trong ánh mắt vần đục lộ ra một tia hài lòng. Phong Nhã chẳng những là hy vọng của Phong Linh bộ lạc, cũng là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Đột phá đến thần linh chi cảnh, triệt để ngưng tụ phong linh chi thể, Phong Vân Đài tin tưởng Phong Nhã nhất định có thể ở Thái Hư thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, trở thành năm đại học viện đệ tử. Một khi Phong Nhã trở thành đệ tử của năm đại học viện là có thể che chở cho Phong Linh bộ lạc, đến lúc đó Phong Vân Đài cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Sư tôn, con chuẩn bị xong rồi. Trong ánh mắt Phong Nhã lộ ra một tia kiên định, vậy thì bắt đầu đi. Phong Vân Đài gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bùm! Quanh thân Phong Vân Đài tản mát ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng, huyết khí bằng bạc mà lên, cả người hắn thế nhưng trong nháy mắt bay lên trời, biến thành một người trung niên hùng tư anh phát, khí vũ hiên ngang, quanh thân đều tản ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Cỗ chiến ý ngập trời kia, làm cho toàn bộ Phong Linh bộ lạc tất cả mọi người phẳng phất muốn nhịn không được quỳ xuống cúng bái. Đây là Phong Vân Đài, Phong Linh bộ lạc đại tế ti, che chở Phong Linh bộ lạc định hải thần châm. Đôi mắt đẹp Phong Nhã đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích nồng đậm, nàng biết thọ nguyên Phong Vân Đài sắp hết, mà mỗi một lần thúc giục khí huyết quanh thân, đều sẽ tăng tốc tiêu hao thọ nguyên của hắn. Phong Nhã từng nghe Phong Linh bộ lạc lão nhân nói qua, Phong Vân Đài đã từng là Phong Linh bộ lạc đệ nhất thiên tài, thậm chí tại Thái Trọng Thiên Vực đều xông ra thanh danh lớn lao, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì bị trọng thương, mới trở lại Phong Linh bộ lạc. Tứ linh thần huyết, đúc thành chiến thể, khí huyết huyền hoàng, bách chiến bất hủ. Phong Vân Đài gầm lên một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, tinh huyết của bốn tôn thần thú cường đại tiến vào trong cổ đỉnh màu đen. Hơn nữa còn có vô số linh dược chân quý mà cổ xưa tản ra mùi thơm kỳ dị, hóa thành một mảnh nước lũ. Ầm ầm, cổ đỉnh màu đen rung động kịch liệt. Cổ đỉnh ở trên tế đàn này lấy địa tâm thần hỏa uẩn dưỡng mấy chục năm, chính là vì ngày này. Từng đạo thần quang rực rỡ bốc lên, hóa thành từng đạo phù văn thần bí, bao phủ toàn bộ tế đàn. Tiếng gầm thương mang mà cổ xưa vang lên, chấn động tận trời. Trên bầu trời cổ đỉnh, có chân long màu đen bay lên trời, phượng hoàng xích hà ngập trời thiêu đốt bát hoang, bạch hổ sát khí ngập trời gào thét muôn đời, huyền vũ quy xà tương bàn chịu tải thiên địa tứ phương. Đó là hư ảnh của tứ linh thánh thú, bá chủ vô địch thời thượng cổ trong truyền thuyết, mặc dù có lẽ đã sớm biến mất, nhưng loại uy năng này vẫn chảy xuôi trong huyết mạch hậu duệ. Dực dịch trong cổ đỉnh phảng phất sôi trào lên, trở nên trong suốt long lanh, tản ra mùi thơm kỳ dị. Tứ linh thần huyết cùng vô số linh dược chân quý dung hợp, hóa thành một đỉnh tuyệt thế bảo dược này. Đây là tích lũy vô số năm của Phong Linh bộ lạc, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Hương thơm xông vào mũi, hơn nữa ẩn chứa ba động thần bí, hư không bốn phương đều phảng phất có pháp tắc cường đại hàng lâm xuống, dung nhập vào trong dược dịch trong cổ đỉnh. Hư ảnh của tứ linh thánh thú quấn quanh cổ đỉnh, xuất hiện đủ loại dị tượng thần bí. Ở giữa tứ linh thánh thú kia, phảng phất xuất hiện một vị đế vương tuyệt thế mặc thanh bào, chân đạp bát hoang, đẩy ngang vô địch, ánh mắt thâm thúy vô cùng, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần bí chiến phá cửu thiên. Phong Nhã, giờ phút này không vào trong đỉnh, còn đợi đến khi nào? Phong Vân Đài nhìn thấy thân ảnh thần bí giữa tứ linh thánh thú, lập tức cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên. Vâng, thần mang trong ánh mắt Phong Nhã lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong cổ đỉnh. Bùm! Phong Nhã tiến vào trong cổ đỉnh, trong nháy mắt đã bị tuyệt thế bảo dược trong suốt kia bao phủ, thần quang vô tận dâng lên, từng sợi mãnh liệt chói mắt, chiếu sáng một phương thiên khung này. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, khí tức Phong Nhã trong cổ đỉnh càng ngày càng mạnh, khí tức thần linh bàng bạc vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, điên cuồng hướng trong cổ đỉnh vọt tới. Trong vòng 3 ngày này ta muốn toàn tâm toàn ý trợ giúp Phong Nhã đột phá, ngừng tụ phong linh chi thể, quyết không cho phép có bất kỳ quấy rầy nào. Phong Vân Đài nhìn chằm chằm Phong Chí, ánh mắt nghiêm túc nói. Cẩn tuân lệnh đại tế ti. Lão Phu cho dù chết, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng Phong Nhã đột phá. Phong Chí cũng hét lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Toàn bộ phong linh bộ lạc, tất cả tộc nhân vào giờ khắc này đều trở nên nghiêm túc, bọn họ đều biết 3 ngày này quan trọng, đối với toàn bộ phong linh bộ lạc cơ hồ chính là thời điểm sinh tử tồn vong. Mà chung quanh những bộ lạc kia một mực đối với phong linh bộ lạc có điều thăm dò, rất có thể sẽ đến quấy rối. Cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến đột phá của Phong Nhã. Tuy rằng đại tế ti đã sớm bố trí đại trận chung quanh tế đàn, đồng thời để lại rất nhiều hậu thủ, nhưng là tất cả mọi người là không dám lơi lỏng, toàn bộ phong linh bộ lạc cũng bắt đầu phát động. Tứ linh thần huyết chính là đúc thành vô thượng chiến thể chi pháp, coi như là ta chết, cũng hy vọng Phong Nhã có thể kế thừa chúng ta chi trí, chờ đợi đại nhân trở về. Trong ánh mắt Phong Vân Đài tràn ngập vẻ chờ mong. Bùm! Khí tức quanh thân hắn càng phát ra mênh mông mà cường đại, mênh mông thần đạo pháp tắc bị hắn tiếp dẫn, từ trên 9 tầng trời giáng lâm, rót vào trong cổ đỉnh. Phong Vân Đài có thể cảm giác được, khí tức Phong Nhã càng ngày càng mạnh, lực lượng ẩn chứa ở sâu trong huyết mạch đang thức tỉnh, một cỗ khí tức cổ xưa, hồng hoang mà mênh mông tản mát ra. Lăng Tiêu đang tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là khí tức của bất diệt chiến thể. Lăng Tiêu nguyên thần hơi chấn động, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, bất diệt chiến thể chính là chiến thần điện bí mật bất truyền. Có thể nói chỉ có đạt được bất diệt chiến thể truyền thừa, mới có thể coi là chiến thần điện đệ tử chân chính. Hơn nữa bất diệt chiến thể cơ hồ chỉ có chiến điện đệ tử mới có thể tu luyện. Khí tức bất diệt chiến thể sao lại xuất hiện ở bộ lạc phong linh nho nhỏ? Chẳng lẽ nơi này còn có đệ tử chiến điện sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, Xích Long chiến thần chính là chiến điện chi chủ, nhưng chiến điện vẫn gặp phải chèn ép. Xích Long chiến thần ly khai thần giới trước khi, chiến điện đệ tử đã chỉ có đại miêu tiểu miêu 2-3 con. Lăng Tiêu rất muốn lập tức đi ra ngoài tìm hiểu đến cùng. Bất quá, hắn tu luyện cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Mênh mông pháp tắc nhập thể, bổ toàn Lăng Tiêu trong cơ thể thiếu hụt thần đạo lực lượng, mênh mông huyết vụ bắt đầu ngưng tụ ra thân thể mới. Xương cốt Lăng Tiêu bắt đầu ngưng tụ, tản ra ánh sáng màu vàng, hơn nữa giống như lưu ly trong suốt long lanh, từng khối xương cốt tổ hợp lại, như là một con thần long ngủ đông, tản ra thần uy mênh mông. Mỗi một khối xương cốt đều rất sáng chói, trong đó cốt tùy giống như tiểu long bình thường đang lưu động, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, giống như thần long bình thường đang rít gào bầu trời. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, thần bí vô cùng. Sau đó tất cả xương cốt đồng thời chấn động, tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh bàng bạc, máu màu vàng diễn sinh ra, chảy khắp toàn thân. Cùng lúc đó, cỗ khí tức sinh mệnh kia dung nhập vào trong nguyên thần của hắn, khiến nguyên thần của hắn trở nên càng ngày càng trong suốt, viên mãn không tì vết. Lăng Tiêu trong cơ thể tiểu thế giới, giống như khai thiên tích địa bình thường, vô tận thần lực lưu động, mênh mông như biển, để hắn cả người tản ra một loại thần tính ba động, hào quang sáng chói tới cực điểm. Thân thể, nguyên thần và thần lực toàn bộ viên mãn, mà thương thế của Lăng Tiêu cũng hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa khí tức cả người càng ngày càng bằng bạc mà mênh mông. Bùm! Tinh khí thần ba cái hợp nhất, ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện ba đóa đại đạo chi hoa, rải xuống đạo đạo pháp tắc chi lực, giống như hoa anh ngọc lưu động, thần bí khó lường. Mà ba đóa đại đạo chi hoa kia đều có một đạo thần quang hội tụ, ở Lăng Tiêu nguyên thần bên trong mãnh liệt mênh mông, thôn phệ mênh mông thần đạo pháp tắc. Lăng Tiêu cảm giác được nguyên thần của hắn phảng phất thoát ly thân thể, ôm lấy thần giới mênh mông mà rộng lớn này, hơn nữa ở trên thần giới lưu lại lạc ấn của mình. Một viên thần cách rực rỡ bắt đầu ngưng tụ ra, tản ra ba động bất hủ bất diệt như thật. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ngưng tụ ra thần cách về sau, phảng phất chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là có thể điều động mênh mông thần đạo pháp tắc, tùy tâm sở dục thi triển ra các loại cường đại thần thông. Đây mới thật sự là thần linh chi cảnh. Thần cách cũng tương đương vì thế Lăng Tiêu căn bản. Chỉ cần có thần cách ở, coi như là thân thể chôn vùi, nguyên thần nghiền nát, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới. Thần nhi minh chi, linh cảm thiên địa, cố vi thần linh. Mà tu vi Lăng Tiêu cũng từ thần linh cảnh sơ kỳ, đột phá tới thần linh cảnh trung kỳ. Đây là lực lượng thần linh cảnh sao? Quả nhiên rất mạnh. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, hai đạo kim mang động xuyên hư không, hắn thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng lên. Quanh thân hắn đều tràn ngập lực lượng, hơn nữa có một loại thanh tĩnh tự tại, trong suốt không tì vết cảm giác, cả người phảng phất cùng này một mảnh thiên địa dung làm một thể, không còn có chút nào xa lạ cảm giác. Bổ sung pháp tắc, ngưng tụ thần cách, Lăng Tiêu cũng triệt để trở thành thần giới bên trong một thành viên, chỉ cần hắn không nói, cơ hồ đã không có người có thể nhìn ra hắn phi thăng giả thân phận. Đây cũng là Lăng Tiêu đã sớm thành tựu tam thần cảnh, bây giờ chỉ là ngưng tụ thần cách, cho nên cũng không có gây ra biến hóa quá lớn. người của Phong Linh Bộ Lạc càng là không có chút chi giác nào. Phong Linh Bộ Lạc Đại Tế Ti, dĩ nhiên là chiến điện đệ tử sao? Hắn dĩ nhiên trợ Phong Nhã ngưng tụ bất hủ chiến thể. May mắn gặp được ta, nếu không bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó khăn qua một kiếp này. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn phảng phất xuyên thấu qua hư không, thấy được tế đàn bầu trời Đại Tế Ti Phong Vân Đài, cảm giác được khí tức trên người hắn, rất dễ dàng liền bị Lăng Tiêu nhận ra, Phong Vân Đài chính là chiến điện đệ tử. Chỉ là, Lăng Tiêu nguyên thần bao phủ bốn phương thiên địa, đồng thời cũng phát hiện Phong Linh Bộ Lạc bên ngoài, có một đám khí tức mịt mờ cường giả đang nhanh chóng tới gần. Dẫn đầu rõ ràng là ba tôn thần linh. Địch tập kích. Một đạo thanh âm bén nhọn cắt qua bầu trời Phong Linh Bộ Lạc, lập tức liền im bặt. Phụt. Một đạo mũi nhọn màu đen cường đại vô cùng, trong nháy mắt liền đem mấy cái Phong Linh Bộ Lạc thủ vệ chém thành hai nửa. Hôm nay làm Chu Phong Vân Đài, đem Phong Nhã kính hiến cho công tử. Một đạo thanh âm lạnh lùng mà tàn nhẫn vang lên trong hư không. Một đám thân ảnh khí tức cường đại lập tức xông vào trong Phong Linh Bộ Lạc. Xích Vân Bộ Lạc, Hắc Hổ Bộ Lạc, Linh Xà Bộ Lạc, các người cũng dám phạm ta Phong Linh Bộ Lạc. Phong Chí sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Mà khi hắn nhìn thấy ba đạo thân ảnh trôi nổi trong hư không, một trái tim chậm rãi trầm xuống. Vô số năm trôi qua, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, thánh cảnh trở xuống hài cốt đều cơ hồ hư thối, hóa thành bùn đất, chỉ có thánh cảnh hài cốt còn có thể bảo trì một ít uy năng, tản ra ngập trời sát khí, thậm chí hình thành vô cùng hỗn loạn tràng vực, có thể xé nát hết thảy. Nếu không phải Lăng Tiêu thân thể đủ mạnh, chỉ sợ cũng không chịu nổi cỗ kia tràng vực lực lượng. Đây chẳng lẽ chính là kỷ nguyên sơ khai, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, tranh đoạt kỷ nguyên chi chủ thời điểm trận chiến kia sao? Trận chiến kia sao nhân tộc trở thành thần giới chủ nhân, khai sáng kỷ nguyên mới, cửu đế hoành áp vạn cổ, xưng bá chư thiên, chính là nhân tộc huy hoàng nhất thời điểm mà ma tộc chỉ có thể nhượng bộ lui binh, trốn ở ma giới bên trong kéo dài thở dốc. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong thanh âm có ý thở dài. Nhân tộc huy hoàng nhất vẫn là thời kỳ cửu đế, khi đó cường giả nhân tộc xuất hiện lớp lớp, dưới sự dẫn dắt của cửu đế, mở ra một cái lại một cái huy hoàng, thời kỳ đỉnh cao ngay cả ma tộc, yêu tộc như vậy kỷ nguyên bá chủ đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Kỷ nguyên này cũng là kỷ nguyên của nhân tộc, là do vô số tiền bối nhân tộc khai sáng ra, từ dấu vết chiến trường thảm thiết trước mắt này có thể nhìn ra, nhân tộc đến tột cùng đã phải trả giá như thế nào. Trước cửu đế, nhân tộc không có cường giả đại đế, thậm chí chỉ có thể trở thành huyết thực của các cường tộc thượng cổ như ma tộc, đó cũng là thời đại hắc ám nhất, thậm chí đã bị rất nhiều người quên mất. Mà sau khi nhân tộc chính đế, ngàn vạn năm nay, nhân tộc thịnh cực mà suy, chuyển biến đột ngột, vô đại đế chấn áp bốn phương, chỉ có thể dựa vào phúc trạch của chính đế, co đầu rút cổ ở trong thần giới. Vô tận kỷ nguyên, nhân tộc tại đây kỷ nguyên hết sức huy hoàng, chỉ sợ đã quên mất năm đó hắc ám cùng khuất nhục. Chỉ là không biết đợi đến kỷ nguyên đại kết nạn giáng lâm, nhân tộc lại nên như thế nào tự xử. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, nhìn hết thảy trước mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Không có đại đế trấn áp chủng tộc, có rất nhiều cũng đã biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, coi như là đã từng hết sức huy hoàng qua, hôm nay cũng đã triệt để chôn vùi. Giống như là quỷ tộc, nguyên bản cũng từng là người đứng đầu kỷ nguyên, đã từng hết sức huy hoàng, có đại đế chấn áp, vô địch hậu thế, chỉ là sau đó cũng xuống dốc, thậm chí hiện tại quỷ tộc đã bị ma tộc thôn phệ, trở thành chi nhánh của ma tộc quỷ tộc, ngay cả quỷ giới cũng bị ma giới thôn phệ. Lăng Tiêu ở loạn ma lĩnh bên trong bước chậm, nhìn cái này đầy đất đại chiến dấu vết, suy nghĩ phiêu hướng phương xa. Hắn cứ như vậy tùy ý đi tới, hướng chỗ sâu trong loạn ma lĩnh mà đi. Ong! Lăng Tiêu có thể cảm giác được, loạn ma lĩnh này phiến bị che giấu địa phương, phảng phất hóa thành một mảnh quỷ vực chi địa, thiên địa hôn ám, quỷ khí xâm xâm, những thượng cổ cường giả tử khí hội tụ, đều là hướng về trung ương nhất một mảnh địa vực lan tràn mà đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, toàn bộ hóa thành một đạo hào quang nhàn nhạt, vô thanh vô tức hướng chỗ sâu trong loạn ma lĩnh mà đi. Gào thét, phảng phất có âm thanh quỷ khóc sói, lại như là có vô số quỷ ảnh ở trong hư không tràn ngập. Lăng Tiêu nhìn thấy ở trên ngọn núi cao nhất kia, vô tận hắc vụ bao phủ, dĩ nhiên xuất hiện một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn cổ xưa kia toàn thân đỏ thẫm như máu, tản ra sát khí ngập trời, mà quỷ khí vô tận bốn phương tám hướng hội tụ về phía tế đàn này. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, một người mặc huyết bào đồng tử, thoạt nhìn ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng, quanh thân tản ra vô cùng tà ác ba động, đang ngồi xếp bằng tại huyết sắc tế đàn phía trên. Bốn phía quỷ khí hướng về hắn hội tụ mà đến, hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào thiên địa, đều sẽ có từng đạo quỷ khí bốc lên, để cho khí tức của hắn càng ngày càng cường đại lên. Mà ở bốn phía tế đàn, lại còn có hơn 10 đạo hắc bào hộ pháp. Lăng Tiêu phát hiện trong đó có một đạo hắc bào thân ảnh có chút suy yếu, rõ ràng không bằng người khác cường thịnh, để Lăng Tiêu cảm giác được hết sức quen thuộc, dĩ nhiên chính là vị kia quỷ ma tộc thiên tài. Hơn 10 đạo hắc bào thân ảnh đều là thần vương cảnh viên mãn tu vi, đồng dạng phun ra nuốt vào chung quanh quỷ khí. Là muốn mượn tế đàn lực đột phá bán thánh cảnh sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được huyết bào đồng tử kia khí tức thập phần khủng bố, nhưng vẫn là thần vương cảnh viên mãn tu vi, giờ phút này thậm chí có một loại muốn độ niết bàn kiếp dấu hiệu. Ong! Bỗng nhiên, huyết bào đồng tử mở hai mắt, hai đạo tàn nhẫn mà lạnh như băng huyết quang mang bắn ra, trực tiếp rơi vào cái kia quỷ ma tộc thiên tài trên người. Quỷ hùng, ngươi xác định không có ai theo ngươi tiến vào nơi này sao? Huyết bào đồng tử trong miệng phát ra thanh âm vô cùng già nua, làm hư không bốn phương đều hơi rung động. Thiên tài quỷ ma tộc kia cũng chính là quỷ hùng trong miệng huyết bào đồng tử, nhất thời vô cùng cung kính quỳ xuống nói, tham kiến lão tổ. Huyết thực của nhân tộc kia quá mạnh, quỷ hùng không phải là đối thủ của hắn. Anh chắc chứ? Huyết bào đồng tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lão tổ, quỷ hùng, quỷ hùng, quỷ hùng cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng hoảng sợ, sợ tới mức vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Bằng hữu nhân tộc, nếu đã vào, cần gì phải trốn tránh? Hay là đi ra đi? Huyết bào đồng tử thản nhiên nói, thanh âm hướng bốn phương tám hướng quanh quẩn ra. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, chẳng lẽ bị phát hiện? Hắn có thể cảm giác được huyết bào đồng tử kia không đơn giản, để cho hắn đều là cảm giác được một cỗ uy hiếp. Bất quá Lăng Tiêu đối với chính mình che trời bí thuật vẫn là vô cùng tự tin, cũng không có bởi vì huyết bào đồng tử một câu nói liền hiện thân, vẫn là tiếp tục ẩn thân ở một bên. Huyết bào đồng tử nói, nhất thời làm cho mười mấy thủ hạ của hắn không khỏi biến sắc, trong nháy mắt đứng lên, đem huyết bào đồng tử vây quanh, vô cùng cảnh giác nhìn về phía bốn phương. Bằng hữu nhân tộc, ta cũng không phải đang lừa ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lão tổ tự mình mời ngươi đi ra sao? Huyết bào đồng tử thản nhiên nói, trong thanh âm có thêm vài phần lãnh ý. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là không nhúc nhích, trong lòng hắn đang suy tư rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện sơ hở, chẳng lẽ là hắn thông qua hai chữ quỷ quân kia tiến vào nơi này, khiến cho huyết bào đồng tử này cảnh giác sao? Vèo, một đạo kiếm quang rực rỡ bỗng nhiên ở trong hư không nở rộ ra, giống như một đạo thiên hà, trong phút chốc quỷ khí đầy trời ngăn cách ra, quang mang rực rỡ chiếu sáng một mảnh hôn ám thiên địa này. Một người mặc hắc bào thanh niên bước chậm mà đến, quanh thân tản ra ngập trời kiếm ý. Phảng phất là trong kiếm đế vương, mũi nhọn vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn gần. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, ánh mắt lại giống như hai thanh thần kiếm, nở rộ ra ánh sáng mãnh liệt, hắn đạp lên kiếm quang đầy trời mà đến, trong nháy mắt liền đi tới huyết sắc tế đàn trước mặt. Độc cô cầu bại, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hết chương 1190 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.